phi thăng chi hậu. Tác giả: Hoàng Phủ Kỳ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 440. Đoạ Lạc Chi Vương Lộ Tây Pháp. Mây mù lượn lờ, cuồng phong từng trận. Yêu long ba đầu to lớn như một ngôi sao băng nhanh chóng di chuyển trong sương mù dày đặc, từng chùm lớn máu đen không ngừng theo thân thể chảy xuống. Với năng lực hồi phục cường hãn của nó, lại không thể khép lại vết thương nhỏ đến mức có thể bỏ qua so với thân thể khổng lồ. Phía sau yêu long ba đầu, trên khuôn mặt anh tuấn gầy gò của Vô Uyên hiện lên vẻ âm trầm, hai tròng mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào yêu long ba đầu phía trước, người như tia chớp đuổi sát phía sau. Trong sương mù dày đặc ở xa hơn, đám người Tây Môn Y Bắc cũng dùng tốc độ cực nhanh tiếp cận. Yêu long ba đầu không ngừng di chuyển theo hình chữ sơ trong sương mù, tần suất đập của đôi cánh to lớn càng lúc càng nhanh, tốc độ bay cũng không ngừng gia tăng. Đuổi đi, đuổi đi, đuổi chết bọn ngươi đi. Một chiếc đầu của yêu long hướng về phía trước, hai chiếc đầu còn lại quay về phía sau, nhìn chằm chằm vào những người đuổi theo, hung ác nguyền rủa. Nó bỗng nhìn lướt qua một vệt màu đen trên bầu trời, vẻ tàn nhẫn thoáng hiện lên trong mắt. Hai cánh dùng sức đập một cái, thân hình lập tức lao về phía dưới bóng đen kia. Vù! Một cơn lốc màu đen xẹt qua bầu trời, yêu long ba đầu mao hiểm lướt sát qua bên dưới. Khập khập! Nhân loại ngu xuẩn, đều đuổi tới đi! Tới đi! Yêu long ba đầu kêu lên, trong lòng lại vui như hoa nở. Đến đây đi! Hà hà! Chỉ cần kề sát một chút, cơn lúc linh hồn có thể hoàn toàn phá hủy bọn ngươi. Vừa rồi thật là nguy hiểm. Hà! Nhìn thấy dưới tình huống không thể, tốc độ của yêu long ba đầu lại gia tăng không ít. Vô Uyên hét lớn một tiếng, chân khí toàn thân vận chuyển, tốc độ nhất thời tăng vọt. Vù! Một cơn cuồng phong màu đen từ bên hông Vô Uyên thổi tới. Độc Cô Vô Thương đang đuổi theo phía sau nhìn thấy, trong lòng run lên, đang định nhắc nhở Vô Uyên thì lại nghe một tiếng bùng. Cơn lốc linh hồn kia đột nhiên không hề có dấu hiệu nổ tan thành mây mù đầy trời, phiêu tán ra. Trong sương mù lượn lờ, Phong Vân Vô Kỵ thân mặc áo trắng, tóc dài rung bay, gương mặt lạnh lùng chậm rãi đi ra. Chủ nhân cứu mạng. Yêu long ba đầu trong lòng đang đắc ý, vốn chuẩn bị nhìn mọi người chúng kế hóa thành thây khô, đột nhiên nhìn thấy trong cơn lốc màu đen kia ló ra một người, lại là Phong Vân Vô Kỵ, nhất thời một luồng khí lạnh chảy dọc từ đuôi thẳng đến đỉnh đầu. Nó không dám dở thêm trò gì, hoảng sợ gầm lớn một tiếng, nhanh như sao băng lao về phương xa. Ngón tay Phong Vân Vô Kỵ khép lại như kiếm, vẻ mặt lạnh lùng, trong hai con ngươi đen kịt như đêm tối phản chiếu bóng dáng của yêu long ba đầu phía xa, tay phải nhẹ nhàng hạ xuống. Một đạo kiếm khí sáng ngời dài mấy ngàn trượng, rộng chừng mấy chục trượng, không một tiếng động cắt qua tầng tầng không gian, trực tiếp chém về phía lưng yêu long ba đầu. Ti! Hai chiếc đầu của yêu long vẫn luôn nhìn về phía sau, nhìn thấy kiếm khí sáng ngời cắt ngang thiên địa chém thẳng xuống, không khỏi hít một hơi lạnh. Nó bỗng phát ra một tiếng rít chói tai, từ trong cơ thể tỏa ra sương mù nồng đậm. Trong sương mù, ba con yêu long bắn về ba hướng khác nhau, vừa lúc tránh thoát kiếm khí do Phong Vân Vô Kỵ phát ra đủ để cắt nó thành hai nửa. Yêu long ba đầu phân ra làm ba, mỗi cái đầu sở hữu một thân thể nhỏ hơn rất nhiều, tốc độ cũng gia tăng không ít. Sau khi vẽ ra ba vòng cung giữa không trung tại nơi cách kiếm khí mấy ngàn trượng, một lần nữa hợp làm một, ba thân thể lại hợp thành một thân thể khổng lồ ba đầu. Chiêu này của yêu long ba đầu hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của mọi người, không ai ngờ tới con vật khổng lồ như vậy lại có thể phân ra làm ba, nhất thời không khỏi kinh ngạc. Thú vị! Phong Vân Vô Kỵ nhìn yêu long ba đầu, một trận gió thổi qua, lại lần nữa biến mất vô ảnh vô tung. Trong gió cát dày đặc, gần trăm cường giả nhân loại khí tức cường đại đứng thẳng trên mặt đất. Chân khí toàn thân vận chuyển, từng đạo kiếm khí và đao khí sắc bén vút thẳng đến trời. Gần trăm cường giả, khí thế như núi, khí tức như vực sâu, vẻ mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm vào hư không. Trong số gần trăm cường giả này, có một nửa thực lực đạt đến thần cấp hậu kỳ sở hữu lĩnh vực. Đối diện với bọn họ là một gã nam tử tóc vàng phát ra khí tức như vực sâu, tướng mạo cực kỳ anh tuấn, đứng thẳng trong hư không. Thánh khiết và tà ác, quang minh và hắc ám, hai loại khí tức hoàn toàn khác biệt trên người hắn hoàn mỹ dung hợp với nhau, phối hợp với nụ cười tà ác trên khóe miệng, gây cho người ta một cảm giác vô cùng cổ quái. Nam tử dường như cũng không để ý đến bên dưới, đôi mắt như sao nhìn chăm chú vào một quyển điển tịch cổ xưa màu lam ở trong tay. Quyển thư tịch dày kia phát ra từng đợt thánh quang màu trắng, trong phiến hư không u ám này quả thật rất nổi bật. Bên người nam tử tóc vàng là một nữ tử tóc dài đến eo cuộn sóng uốn khúc, khuôn mặt mang theo vẻ yêu mị ngả vào bên cạnh. Khuôn mặt như thiên sứ, vóc người như ma phù, chính là miêu là tốt nhất về nữ tử này. Có điều nữ tử này lại ăn mặc cực kỳ hở hang, làm cho người ta có cảm giác xâm tà. Lộ Tây Pháp, không ngờ ngươi lại xuất hiện ở nơi này. Bên dưới, một gã nam tử trung niên có khuôn mặt uy nghiêm lạnh lùng nói: ta đến nơi nào còn không tới phiên các ngươi hỏi. Ánh mắt của nam tử tóc vàng từ trên cuốn sách rời đi, trong thanh âm bình thản lại mang theo một khí thế bức người. Hừ, khẩu khí thật lớn. Ta lại muốn thử một chút, xem ngươi có bao nhiêu cân lượng. Phía sau nam tử trung niên, một gã cường giả thái cổ quát lạnh một tiếng, phát đao sao trong tay rung động, đã vọt lên không. Gần như ngay khi hắn vọt lên, ở phía sau mấy chục tên cường giả thái cổ cũng đồng thời bay lên. Sao một loại binh khí cũ, lưới dài, hẹp, cán ngắn, sử dụng bằng hai tay. Xoẹt. Từng đạo lĩnh vực nhàn nhạt mở rộng trong hư không, đao quang lóa mắt phóng lên cao. Sau vài lần huy động chém thẳng về hướng Lộ Tây Pháp. Vút. Đối mặt với công kích của mấy chục cường giả thái cổ, Lộ Tây Pháp cũng không khỏi tránh đi, thân thể nhoáng lên, đã cùng với nữ tử yêu mị bên người xuất hiện tại một nơi khác cách xa. Lộ Tây Pháp vẻ mặt bình tĩnh, từ xa xa nhìn về phía mọi người, lắc lắc ngón tay trỏ. Đơn đả độc đấu, mình ta có thể giết sạch toàn bộ các ngươi. Có lẽ các ngươi cũng chỉ dựa vào quần tông, thật là không thú vị chút nào. Lộ Tây Pháp nói xong, đột nhiên vẻ mặt trở nên lạnh lẽo. Đoạ Lạc Chi Vũ. Tư không phía sau vốn ảm đạm, đột nhiên biến thành một phiến đen kịt, ngay cả ánh sáng cũng không thể xuyên qua. Lộ Tây Pháp đưa một tay lên phía trước, từng phiến lông chim màu đen phía sau hóa thành những lưới dao sắc bén bắn ra, tiếng vật sắc xé gió không dứt bên tai. A! Từng tiếng quát lớn vang lên. Trong bóng tối, mấy đạo đao quang lóa mắt bắn ra, nghênh đón Đoạ Lạc Chi Vũ của Lộ Tây Pháp. Bùng! Từng phiến lông chim lớn bị đao quang như lửa đốt cháy, nhưng đao quang cũng nhanh chóng bị khí tức cực độ hắc ám ẩn chứa trong Đoạ Lạc Chi Vũ chôn vùi đi. Xoẹt! Năm ngón tay của Lộ Tây Pháp nhón lại, những lông chim còn sót lại đột nhiên tụ thành từng sợi, từng phiến móc vào nhau kết thành hơn 10 sợi dây màu đen thật dài trong hư không. Tiếng ngâm sướng vang vọng trong hư không, hơn 10 sợi dây từ trong ra ngoài bốc lên ngọn lửa màu đen. Tay trái của Lộ Tây Pháp phất một cái, một luồng sáng màu lam nhạt từ đầu tay lan về phía một đầu khác của những sợi dây, trong ngọn lửa màu đen lại bừng lên rất nhiều điểm sáng màu lam. Bùng! Cánh tay rung lên, hơn 10 sợi dây màu đen liền mang theo tiếng rít bắn thẳng về đám cường giả thái cổ cách đó mấy trăm trượng. Từng đạo lĩnh vực mở ra giữa hư không, nhưng hơn 10 sợi dây màu đen kia lại giống như vào chỗ không người, đâm xuyên qua từng vầng lĩnh vực hình tròn. Ngón tay của Lộ Tây Pháp ngón tay khẽ nhích lên, một luồng sáng màu lam liền bao phủ hơn 10 lĩnh vực từ trong ra ngoài. Keng! Một tiếng ngân thanh thúy từ phía dưới vang lên, trường đao đã rời khỏi vỏ. Trong sương mù dày đặc, một bóng người như chim ưng bay lên bầu trời, trường đao trong tay chiết xạ ra ánh sáng lạnh lẽo. A! Một tiếng thét lớn vang lên, tên nam tử khí tức cực kỳ cường đại kia liền rung tay phát ra mấy chục đạo đao khí cực kỳ ngưng tụ, đao quang trực tiếp chém vào những sợi dây. Chỉ trong thời gian một lần hô hấp, tên nam tử này đã chém ra gần trăm đao. Keng keng keng. Những sợi dây kéo dài qua hư không mấy trăm trượng thử lại trong chốc lát, sau đó hóa thành lông chim đầy trời ào ào rơi xuống. Hừ. Một tiếng hừ giận dữ vang lên, lộ tây pháp đột nhiên biến mất, khi xuất hiện trở lại thì đã ở trên đầu tên nam tử kia. Chân phải giơ lên trực tiếp đạp xuống đỉnh đầu tên cường giả thái cổ kia. A! Tên cường giả thái cổ kia bắt chéo hai tay, đồng thời một luồng kình khí như thủy triều xuất ra bắn về phía trên. Ầm! Một luồng lực lượng mạnh mẽ tuyệt đối đánh bay tên nam tử đã chặt đứt những sợi dây kia ra xa mấy ngàn trượng, bay vào trong sương mù dày đặc. Còn lộ tây pháp lại dường như không có việc gì. Đại nhân! Từng tiếng kinh hô vang lên. Trên mặt đất, chúng cường giả thái cổ vọt lên trời như mưa, trong nháy mắt vây quanh lộ tây pháp, từng đạo thần thức đồng thời phong tỏa hắn. Liệt dương lĩnh vực. Một tiếng quát lớn vang lên. Trong trời đêm đen kịt bỗng nổi lên một đoàn ánh sáng rực rỡ như mặt trời. Đoàn ánh sáng kia đột nhiên bừng lên, muốn cuốn lộ tây pháp vào trong lĩnh vực. Bùng. Ánh sáng đen kịt như vực sâu từ trong cơ thể lộ tây pháp tỏa ra, một lực lượng cổ quái đánh bật lĩnh vực đang ca hơ o a cơ hơ triển đến ra bên ngoài. Chiến tranh lĩnh vực, đao chi lĩnh vực. Từng đạo lĩnh vực không ngừng từ trong cơ thể mọi người tỏa ra, nhưng khi tất cả lĩnh vực đến cách lộ tây pháp vài thước, liền bị một luồng lực lượng dường gì liên tiếp đánh bật trở về. Kẻ này thật cổ quái, thu hồi lĩnh vực, dùng tay công kích. Từng bóng người như tia chớp từ bốn phương tám hướng bắn về phía lộ tây pháp, hoàn toàn vây kín hắn. Từng bóng người khí tức khổng lồ lơ lửng giữa không trung, thân hình như ẩn như hiện, xài điên cuồng bay lượn. Trong đêm tối tràn ngập một không khí kỳ dị. Lộ tây pháp, ngươi thân là địa ngục chi vương, nếu như bị những thái cổ nhân loại này dễ dàng thu thập, sẽ bị người ta chê cười đó. Khách khách, đến lúc đó ta sẽ tìm một nam nhân khác để cho hắn làm địa ngục chi vương là được. Nữ tử vẫn luôn theo bên người lộ tây pháp cười khanh khách nói, dường như không hề lo lắng. Lộ tây pháp giống như không nghe thấy, chỉ nhìn chăm chú vào những vây quanh mình. Một luồng năng lượng thiên địa mênh mông từ trên người những nhân loại này phát ra, hình thành một bức tường đưa hắn cách ly. A, nói thì chậm nhưng xảy ra thì rất nhanh, tiếng gầm rung động cả hư không, cương khí tập hợp lực lượng của mọi người như rời non lấp biển tràn về hướng lộ tây pháp. Vẻ mặt lộ tây pháp nghiêm túc, tiếng ngâm sướng trầm bồng du dương khuấy động hư không. Hắc ám chi quang, ầm. Cuồng phong đột nhiên nổi dậy. Trên bầu trời, một luồng ánh sáng màu đen to lớn hình thập tự nghiêng nghiêng chiếu xuống, phá ra một lỗ thủng trong vòng vây của mọi người, bao phủ lấy lộ tây pháp. Từng đợt năng lượng hắc ám thuần tịnh như sữa tươi không ngừng va chạm với kình khí do mọi người chung quanh phát ra. Thân hình lộ tây pháp hoàn toàn được năng lượng hắc ám như ngọc lưu ly kia bao trùm. Từng quần sóng hình vòng lan về bốn phía, mỗi một lần quét qua, mọi người chung quanh lại giống như bị sét đánh, thân hình kịch liệt run lên một lần. Để ta giúp ngươi một tay. Nữ tử đứng một bên, vì thân phận nữ nhân nên không bị các cao thủ thái cổ công kích, do đó có thể giữ mình, lúc này đột nhiên nở một nụ cười kỳ dị, bầu ngực ưỡn lên, hai tay mở rộng về phía sau. Phía sau người, một hố đen to lớn hình vòng xoáy hiện ra, vô số vật nhỏ dày đặc như muỗi từ bên trong tràn ra. Tiếng ong ong không dứt bên tai, những vật nhỏ vô cùng kỳ quái này bay nhanh ra ngoài. Trong nháy mắt bên người ma nữ kia đã tụ tập vô số côn trùng như sông biển. Bách bách bách. Từng côn trùng nhỏ bay ra mấy chục trượng, đột nhiên nổ tung thành một đoàn sương mù. Từng ma vật do xương trắng cấu thành từ trong khói đen bò lên, phát ra những tiếng gào chói tai, tốc độ đột nhiên gia tăng không ít, lao về phía mọi người thái cổ đang trong trạng thái sằng co. Nhiều quái vật xương khô hình thù kỳ quái không ngừng va chạm, mỗi lần đều có hai con biến mất. Trên cơ sở hai quái vật này, nhanh chóng sinh ra một quái vật xương khô khác càng cường đại hơn. Gió lạnh từng cơn. Từ bốn phương tám hướng, từng oan hồn như ẩn như hiện kêu khóc lao vào trong hải điều, xương trắng kia. Trong khoảnh khắc, tất cả quái vật xương khô do côn trùng hóa thành đều biến mất. Trong hư không chỉ còn lại một bộ xương trắng toát, thân cao mấy chục trượng, nương theo sức gió lao về hướng đám cường giả thái cổ. Cản ở ta lại. Một tiếng hét lớn vang lên. Trên mặt đất, một gã cường giả thái cổ vẫn luôn chú ý đến nữ tử này liền quát lớn một tiếng, một đạo đao quang vọt lên trời. Đao quang lóa mắt quét qua, chém bộ xương to lớn kia thành hai nửa, hóa thành từng chùm xương vụn màu trắng. Gào! Một tiếng gầm vang lên, những vụn xương tản ra kia lại nhanh chóng hợp làm một. Lúc tên cường giả thái cổ kia đang cho rằng một đao đã giải quyết đối phương, chuẩn bị tiếp viện đồng bạn, cánh tay to lớn sắc nhọn của bộ xương kia đã chụp tới. Xúc sinh to gan! Tên cường giả thái cổ kia hét lớn một tiếng, lại chém ra một đao sắc bén. A! Một tiếng hét thảm vang lên. Lần này bộ xương không bảo tán, mạnh mẽ chịu một đao, đồng thời bàn tay khổng lồ chụp tới, liền cường hành kéo linh hồn từ trong cơ thể nam tử kia ra ngoài, hút vào trong miệng. Hào! Sau khi bộ xương kia hấp thụ linh hồn năng lượng càng trở nên ngưng thật, hốc mắt trống trơn đột nhiên bừng lên hai điểm sáng trắng, miệng mở rộng, phát ra một tiếng rít cực kỳ chói tai. Một cơn lúc linh hồn lập tức quét qua mọi người. Dưới ảnh hưởng của sợ hãi, công kích không khỏi bị thường lại. Tại trung tâm, lực lượng đến từ hắc ám của Đọa Lạc Thiên Sứ Chi Vương như cuồng phong bắn ra. Ầm! Một tiếng nổ kịch liệt vang lên, chúng cường giả thái cổ bị ánh sáng hắc ám kia đánh văng ra khắp nơi. Hắc ám Thái Dương Chi Kiếm. Lực lượng hắc ám đầy giấy tại phiến hỗn độn này điên cuồng tràn về hướng lộ Tây Pháp. Ánh sáng màu đen vô tận tại không trung hình thành một mặt trời giống như tại ma giới bao phủ lấy lộ Tây Pháp. Mặt trời màu đen to lớn đột nhiên co vào phía trong, sau đó ánh sáng như thần binh bắn về bốn phía. Một cảm giác nguy cơ từ đáy lòng mọi người dâng lên. Ngay lúc này, chủ nhân cứu tôi. Sương mù phía xa dao động. Tiếng kêu hoảng sợ của yêu long ba đầu phá tan sương mù từ xa xa truyền đến. Ma nữ đứng một bên không khỏi nhướng mày, đang định khiển trách thì thấy phía sau yêu long ba đầu, một gã nam tử áo trắng tay cầm kiếm từ trong bóng tối dày đặc bước ra. Dưới bóng tối làm nổi bật, tên nam tử kia mặc dù không phát ra chút ánh sáng nào, nhưng lại giống như một mặt trời chói mắt, khiến cho người không thể nhìn thẳng. Thiên hạ kiếm đạo đều chịu ta khống chế. Một giọng nói mang theo uy nghiêm vô tận từ xa xa truyền đến, trong thanh âm lộ ra vẻ tự tin và bá đạo, giống như vạn kiếm đều do ta khống chế, vạn đạo đều nằm ở lòng ta. Lộ Tây Pháp hóa thành mặt trời đen giữa hư không, quanh người bắn ra vạn đạo kiếm mang màu đen. Lúc này tâm thần bỗng nhiên chấn động. Hắn còn chưa kịp phản ứng, liền cảm giác hư không chung quanh đột nhiên rung lên một chút. Dưới tác dụng của một loại quy tắc vận hành tại hư không, ánh sáng màu đen sắc bén tràn ngập khí tức hủy diệt đang bắn về phía các cao thủ thái cổ vừa bị đánh bay bỗng nhiên gặp lại, sau đó tràn về hướng tên nam tử có khí tức như vực sâu kia. Người đến đương nhiên chính là Phong Vân Vô Kỵ. Lực lượng hắc ám đến từ vua của Đọa Lạc Thiên Sứ, như suối phun ra lướt qua không gian trùng trùng, tại trước người Phong Vân Vô Kỵ phân thành hai, hóa thành gió nhẹ tán đi. Tiếng gió thổi qua dưới chân, y bào của Phong Vân Vô Kỵ tung bay phần phật, trong bóng tối tỏ ra có phần uy vũ. Nhân loại này thật anh tuấn. Nữ tử thần bí đi cùng Lộ Tây Pháp mỉm cười, cả người run lên, giống như một cành mai bị gió tuyết lay động. Lịa Lịa An, ta không quan tâm đến chuyện ngươi có quan hệ với nam tử khác, có điều tiền đề là ngươi phải khống chế được bọn chúng. Hắc ám ma pháp, hắc ám thái dương chi kiếm bị tu vi vô thượng kiếm đạo phá tan, khiến cho con ngươi của Lộ Tây Pháp co rút lại, sau đó lại lộ ra vẻ tươi cười. Khách khách, mở ngoặc vuông thiếu đóng ngoặc vuông. Nữ vu chi hoàng Lịa Lịa An cười duyên nói. Một cái vị diện hình chiếu cũng có thể nghĩ nhiều như vậy sao? Phong Vân Vô Kỵ ngẩng đầu lên, hờ hững nhìn lướt qua hai người trên không trung một lượt. Tiếng cười đột nhiên dừng lại, trên mặt Lịa Lịa An và Lộ Tây Pháp đều xuất hiện vẻ ngưng trọng. Xem ra chúng ta gặp phải một vị cường giả của thái cổ nhân tộc rồi. Lộ Tây Pháp vẻ mặt nghiêm túc nói. Bồng, tay áo bào của Phong Vân Vô Kỵ cuộn lên, bàn tay như u linh vươn ra, hướng về bộ xương đang đứng ngẩn ra chụp một cái, sau đó thu lại kéo xuống phía dưới. Bộ xương to lớn kia liền phát ra một tiếng kêu bi thảm, ầm một tiếng nổ tan thành một đoàn bột phấn màu trắng, như suối phun từ không trung rơi xuống. Tay áo bào của Phong Vân Vô Kỵ phất một cái, đống bột phấn kia liền hóa thành khói tán đi. A! Lì Lì An đột nhiên hét lên một tiếng, sắc mặt nhất thời trắng bịch. Ta đã nói với ngươi rồi, nhân loại này không phải là thứ tốt đâu. Lộ Tây Pháp mỉm cười nói, nhưng cặp mắt vẫn luôn nhìn chăm chú vào Phong Vân Vô Kỵ. Lộ Tây Pháp, Lì Lì An nghiến răng nghiến lợi nói, đừng quên ngươi đã đáp ứng với ta cái gì. Chủ nhân, chủ chân vĩ đại. Tiếng cầu xin trầm thấp của yêu long ba đầu vang lên. Giúp tôi với chủ nhân. Tôi gặp phải kẻ địch cường đại rồi, ngay cả thứ mà ngài cho ta để giữ mạng cũng bị hắn cắt đứt rồi. Bồng. Ánh mắt hai người đồng thời giao nhau, một vệt sáng màu tím lóe lên giữa hai người. Phong Vân Vô Kỵ nhớ lại, lúc trước khi hố đen hiện lên, ở đầu bên kia xuất hiện một khuôn mặt thần bí mà mình chưa kịp nhìn rõ. Lúc này nghĩ đến hẳn là nơi bản thể của Lộ Tây Pháp. Một vệt sáng từ trong mắt Lộ Tây Pháp lóe lên. Vua của Đọa Lạc Thiên Sứ trầm ngâm không nói, trên mặt lộ ra thần sắc như đang suy nghĩ, đồng thời tiện tay phất một cái. Một luồng ánh sáng sền sệt như nước đen kịt như mực bắn vào phần bụng yêu long ba đầu. Vết thương bị Tây Môn Y Bắc dùng hủy diệt kiếm đạo phá ra lập tức hợp lại. Cụt cụt, vài tiếng giòn giã vàng lên, Vô Uyên, Tây Môn Y Bắc và Độc Cô Vô Thương đồng thời xuất hiện phía sau Phong Vân Vô Kỵ. Yêu long ba đầu trả thuộc hạ lại cho ta. Vô Uyên giống như một thùng thuốc súng tùy thời sẽ nổ tung, toàn thân tràn ngập khí tức nóng bừng. Cho ngươi là được. Yêu long ba đầu cười khặc khặc một tiếng, bàn tay to lớn mở ra, một bóng đen liền bay qua. Vô Uyên vọt lên không, ôm bóng đen kia vào trong lòng. Vừa nhìn thấy, lập tức giận dữ đến toàn thân kịch liệt run lên, các đốt ngón tay cũng bị dùng sức quá độ mà trắng bệch. Người trong lòng từ lâu đã là một tử thi, trên người ý tràn đầy vết sách. Bình! Vô Uyên đạp mạnh một cái khiến cho một khối đất lớn sụt xuống phía dưới. Lúc mặt đất lõm xuống hai tấc, thân hình hắn đã hóa thành một cái bóng mờ vọt lên không, trong nháy mắt lao vào trong bầu trời, biến mất không thấy. Yêu long ba đầu toàn thân khẽ run lên một chút, một cảm giác nguy hiểm dâng lên trong lòng, nhanh chóng nhìn chung quanh một vòng. Sau khi nhìn thấy Lộ Tây Pháp và Phong Vân Vô Kỵ đang kiềm chế lẫn nhau, như chợt hiểu ra, vội vàng nói. Chủ nhân vĩ đại! Tôi trước tiên đi kiểm tra tình huống của mấy vị đại đế ma giới tại Hải Dương hỗn độn một chút. Nói xong, nó cũng không quay đầu lại, liền nhấc chân bỏ chạy về hướng bắc. Gần như là ngay khi yêu long ba đầu chạy đi trong hư không, một bóng đen như chim ưng dọc theo bầu trời nghiêng nghiêng lao xuống, đuổi sát theo sau. Tây Môn Y Bắc đang định xuất thủ thì từ phía xa bỗng vang lên một tiếng hét lớn. Tây Môn huynh, yêu long ba đầu này hãy để cho ta. Ta thiếu huynh một cách nhân tình. Trong lúc Tây Môn Y Bắc đang do dự, trong tai bỗng nghe được tiếng cười nhạt của nữ phu chi hoàng Lị Lị An. Yêu long ba đầu này thật đúng là khéo giả vờ, thực lực lại ẩn giấu rất tốt. Hừ, cái tên nhân loại đáng chết kia có lẽ lại muốn để cho hắn giả heo ăn hổ rồi. Tây Môn Y Bắc bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về hướng ma nữ xinh đẹp dâm tà kia, lại nhìn về hướng Vô Uyên biến mất, bước chân đã xưa ra lại thu trở về. Ngươi chính là Lộ Tây Pháp sao? Phong Vân Vô Kỵ ngẩng đầu nhìn em trời, sắc mặt bình tĩnh, không nhìn ra một chút biến hóa nào. Không sai, ma tộc có mấy Lộ Tây Pháp? Phong Vân Vô Kỵ lại hỏi. Lì Lì An đứng một bên cười lớn. Ngươi cho là ma giới có mấy Đọa Lạc Chi Vương? Lộ Tây Pháp khóe miệng cũng lộ ra vẻ tươi cười. Ngươi biết ta sao? Rất lâu trước đây, ngươi đã từng đến Thái Cổ phải không? Vẻ tươi cười trên khóe miệng Lộ Tây Pháp liếm đi. Không sai, rất lâu trước đây, ta đã từng đi qua Thái Cổ. Lì Lì An cũng đã hiểu. Tên nam tử trước mắt hỏi những lời này tuyệt không phải để đùa, hay là hỏi vài vấn đề nhàm chán. Trên mặt Phong Vân Vô Kỵ lộ ra vẻ hồi tưởng. Rất lâu trước đây, hắn đã từng chịu ăn huệ của một người mà hắn không thích, đồng thời nhận y làm sư tôn, được y truyền cho trăm vạn năm công lực. Với tu vi hiện nay mà nói, trăm vạn năm công lực thật sự không tính là gì, nhưng sư tôn chính là sư tôn. Lời hứa chính là lời hứa, không quan hệ gì với nó. Ta truyền cho ngươi trăm vạn năm công lực. Ngươi cũng không cần cảm kích ta, chỉ cần thay ta giết một yêu ma cao cấp tên là Lộ Tây Pháp là được. Giọng nói của U Vô Tà trước khi tỏa hóa sao đột nhiên xuyên qua thời không, văng lên bên tai Phong Vân Vô Kỵ như vừa mới đây. Sao đạo Phật chỉ hòa thượng ngồi chết? Như vậy cũng xem như là báo đáp. Phong Vân Vô Kỵ nhẹ giọng nói, thân thể hơi nghiêng về phía trước, đã hóa thành một cơn gió nhẹ tiêu tán vô tung. Phi Thăng Chi Hậu. Tác giả Hoàng Phủ Kỳ. Thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 441. Quy tắc hình chiếu. Trong khoảnh khắc Phong Vân Vô Kỵ đã biến mất, vẻ mặt của Lộ Tây Pháp khẽ biến đổi, không hề do dự liền bắn về phía sau mấy trượng, sau đó đột ngột biến mất không còn thấy. Gần như ngay khi hắn biến mất, một vết kiếm nhỏ bé đen kịt từ trong hư không lộ ra, nghiêng nghiêng chém xuống. Không có một tiếng động nào, nơi để ngũ kiếm đảm chém xuống, tư không bị cắt làm hai nửa, một khe nước rộng bằng hai ngón tay kéo dài đến mấy ngàn trượng, từ trên thẳng xuống. Tại đầu chuôi của đệ ngũ kiếm đảm, bóng dáng của Phong Vân Vô Kỵ lờ mờ hiện ra. Thân hình còn chưa hiện rõ, đã cùng với đệ ngũ kiếm đảm biến mất không còn thấy. Trong tư không đen kịt cách đó mấy trăm trượng, thân hình Lộ Tây Pháp chợt lói lên rồi biến mất. Chỉ trong vài giây đó, để ngũ kiếm đảm lại lần nữa không một dấu hiệu chém qua. Rắc rắc. Khi Phong Vân Vô Kỵ lần thứ ba xuất hiện rồi lại biến mất, tiếng mặt đất sản nứt mới vang lên trong tai mọi người. Phía trên mặt đất đang nứt ra, cả phiến không gian bị phân thành hai nửa, sau đó ầm ầm vỡ vụn. Hai nửa không gian va chạm vào nhau tạo nên một cơn lốc kịch liệt. Mau lui lại. Một nam tử thần cấp của Thái Cổ hô lớn. Không cần ý nhắc nhở, mọi người đều hiểu được sự nguy hiểm của trận chiến này. Hai gã siêu cấp cường giả giao thủ, cơn lốc tạo nên đủ để uy hiếp đến những kẻ không cùng cấp bậc. Âm âm ầm. Theo tiếng nổ lớn kinh thiên, từng mảng lớn không gian nứt ra. Để ngũ kiếm đảm trong tay Phong Vân Vô Kỵ đã thành một thanh tuyệt thế hung binh. Một kiếm chém ra, một lúc lâu sau phiến không gian kia mới đột nhiên sụp đổ. Sự va chạm giữa không gian và không gian, giữa năng lượng và năng lượng. Trong phạm vi hơn 10 dặm, toàn bộ không gian đều tan thành mảnh nhỏ, cơn lốc màu đen mang theo năng lượng hủy diệt không ngừng xoay chuyển. mọi người đành phải liên tục thối lui. Dưới bầu trời đen kịt, vô số mảnh nhỏ của không gian theo cơn lốc cuồng bão bay lượn khắp nơi. Đối với cao thủ nắm giữ quy tắc không gian, những mảnh nhỏ không gian vốn là một phương thức công kích sắc bén, nhưng đối với Phong Vân Vô Kỵ và Lộ Tây Pháp chúng đều như không tồn tại. Hai người không ngừng truy đuổi trong phiến không gian này tìm sơ hở của đối phương, thỉnh thoảng mới giao thủ một lần, nhưng thông thường cũng là vừa chạm liền phân ra. Ưu thế về tốc độ của bọn họ hiển lộ một cách rõ ràng. Bên ngoài phiến không gian bị phá thành mảnh nhỏ này, chúng thái cổ cường giả đang quan sát trong lòng không ngừng kinh hãi. Lộ Tây Pháp là ai? Nơi này đều là những người đã sống rất lâu, đương nhiên là biết rõ. Đoạ Lạc Chi Vương Lộ Tây Pháp thống lĩnh vô số Đoạ Lạc Thiên Sứ tại ma giới. Hắn vốn thuộc về thiên đường, sau đó không biết vì nguyên nhân gì mà đối chọi với mấy vị sĩ thiên sứ, cuối cùng phản lại thiên đường. Lộ Tây Pháp nguyên là đại thiên sứ trưởng của thiên đường, thống lĩnh đông đảo thiên sứ. Hắn vừa nổi loạn, những thiên sứ này cũng theo hắn cùng chạy đến ma giới. Dưới sự can thiệp của Hắc Ám chủ thần Quang Minh, thiên đường cuối cùng đành phải từ bỏ việc truy sát Lộ Tây Pháp. Sau khi sinh sống lâu dài tại ma giới, những thiên sứ trốn tránh này, bao gồm cả Lộ Tây Pháp, đều bị khí tức hắc ám cường liệt của ma giới ăn mòn, đôi cánh phía sau biến thành màu đen, bị thiên đường gọi là Đọa Lạc Thiên Sứ. Nhìn khắp ma giới, Lộ Tây Pháp cũng là nhân vật cường hoành nhất đẳng. Quân đoàn Đọa Lạc Thiên Sứ mà hắn thống lĩnh không hề kém hơn bất cứ một thế lực vương triều nào của ma giới, thủ hạ có địa ngục thất quân chủ. Chúng Đọa Lạc Thiên Sứ mặc dù sinh sống rất lâu tại ma giới, nhưng cũng không hoàn toàn đồng hóa với ma tộc. Để phân biệt cùng với ma giới và thiên đường, bọn chúng gọi lãnh địa nơi mình cư ngụ là địa ngục, vì vậy Lộ Tây Pháp còn có một danh hiệu khác, Địa Ngục Chi Vương. Một loạt danh hiệu cùng thuộc về một người, có thể tưởng tượng được thực lực của hắn kinh khủng như thế nào, mặc dù chỉ là một cái hình chiếu vị diện nhưng cũng không thể xem thường. Lì Lì An ở một bên cũng mở to hai mắt, toàn bộ tinh thần đều tập trung vào hư không. Tốc độ của nhân loại này thật nhanh, không ngờ có thể sánh ngang với Lộ Tây Pháp. Trong ấn tượng của Lì Lì An, đây là lần đầu tiên nhìn thấy Lộ Tây Pháp nghiêm túc giao thủ với một người như vậy, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy một kẻ có tốc độ không hề kém hơn Lộ Tây Pháp, thậm chí dường như còn có phần nhìn hơn. Tại ma giới, không ai thể hiểu rõ Lộ Tây Pháp hơn so với nữ Vu Chi Hoàng Lì Lì An, bởi vì Lộ Tây Pháp là do chính nàng giới thiệu với Hắc Ám quân chủ ma giới, từ đó liên hệ với Hắc Ám chủ thần nơi vực sâu Hắc Ám. Lộ Tây Pháp thiếu nàng một nhân tình. Không có người dẫn đường, một quang minh thiên sứ dẫn theo hàng tỷ quang thiên sứ xuất hiện tại ma giới, chỉ có một kết quả, đó là bị vây công. Trước Đọa Lạc Chi Vương, Lộ Tây Pháp từng có một danh hiệu rất rực rỡ, đó là Thần Quang Thiên Sứ, hoặc là Quang Chi Thiên Sứ. Trong tất cả sĩ thiên sứ tại thiên đường, danh hiệu của mỗi người đều có nguồn gốc, mà danh hiệu Quang Chi Thiên Sứ của Lộ Tây Pháp chính là bắt nguồn từ tốc độ của hắn. Một Quang Chi Thiên Sứ dùng tốc độ xưng tuyệt thiên đường, một kiếm thần dùng tốc độ ngạo nơ gơ e tại thái cổ, tốc độ của hai người đều vượt quá khả năng quan sát của mọi người. Lúc ban đầu, ánh mắt và thần thức của chúng cường giả còn có thể miễn cưỡng theo dõi bọn họ di động, loáng thoáng nhìn thấy một số tàn ảnh, nhưng đến cuối cùng thì chỉ còn nghe thấy tiếng ầm ầm do hai người thỉnh thoảng giao thủ phát ra. Trong ánh mắt chỉ thấy từng bóng đen đứt quãng cùng với tiếng mảnh nhỏ không gian đầy trời sụp xuống. Phía bên dưới, mặt đất vô cùng cứng rắn của vùng đất hỗn độn cũng xuất hiện từng vết nứt khó coi. Khí lưu hỗn loạn không ngừng hút lấy những cơn lốc màu đen chỉ phá hủy linh hồn gần đó. Sự gia nhập của những cơn lốc này càng tăng thêm độ nguy hiểm của trận chiến. Đoàn người quan chiến cũng không thể không cẩn thận di chuyển vị trí lần nữa để tránh cơn lốc linh hồn quét qua. Trong lòng Phong Vân Vô Kỵ vô cùng bình tĩnh. theo số lần giao thủ tăng lên, hắn cũng dần dần hiểu được cao cấp yêu ma mà U Vô Tà nói đến rốt cuộc có bao nhiêu cao cấp. Đối với một kẻ còn chưa đạt đến cảnh giới đế cấp, chỉ cần thực lực cao hơn hắn, bất kể là cao cấp yêu ma hay là đỉnh cấp yêu ma, trong mắt y đều là như nhau. Loại khác biệt này giống như là ếch ngồi đáy giếng, không biết được miệng giếng và bầu trời rốt cuộc cách nào lớn hơn. Phong Vân Vô Kỵ Thủy Chung vẫn không toàn lực xuất thủ, mỗi lần ra tay đều chỉ bức bách Lộ Tây Pháp di động mà thôi. Khi Phong Vân Vô Kỵ vận hành hai con ngươi màu trắng bạc có thể phá trừ tất cả hư vọng, tâm cảnh cũng gần như tiếp cận với bổn tôn. Một lý trí gần như tàn khốc, tất cả chỉ vì mục đích và lợi ích mà hành động. Về quy tắc hình chiếu vị diện, Phong Vân Vô Kỵ cũng không hiểu rõ lắm. Lần tiếp xúc duy nhất là khi gặp được hóa thân của Thương Không Chí Tôn. Hơn nữa, mặc dù đã vô tình lao vào trong thông đạo hình chiếu của một gã sĩ tiên sứ, đồng thời đưa hình chiếu của mình đến thiên đường, nhưng lần đó Phong Vân Vô Kỵ cũng không biết là rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Thu hoạch duy nhất của lần đó chính là, mặc dù chỉ là một hình chiếu vị diện, nhưng nếu như nắm giữ phương pháp thích hợp, hoàn toàn có thể thông qua hình chiếu vị diện làm thương hại đến bản thể của đối phương. Dù sao hình chiếu sinh ra tại vị diện đều phản ánh những tin tức của bản thể, về bản chất cả hai có ngàn vạn liên hệ với nhau. Mỗi lần Lộ Tây Pháp di động, hai con ngươi màu trắng bạc đều có thể thu được một sợi tin tức. Mỗi một tin tức có liên quan đến hình chiếu vị diện đều ghi lại trong biển ý thức của Phong Vân Vô Kỵ, sau đó cấu tạo thành một tổ hợp quy tắc hình chiếu vị diện hòa chỉnh. Năng lực nhất tâm đa dụng của ý niệm kiếm thể đại pháp phối hợp với năng lực phá bỏ hư vọng, nhìn vào bản nguyên của phá vọng ngân mâu tại phương diện thôi diễn quy tắc có thể xưng là vô địch. Dưới năng lực thôi diễn kinh khủng trong biển ý thức không gian, những tin tức nhỏ vụn về quy tắc hình chiếu vị diện không ngừng sinh sôi. Trong biển ý thức, một hình chiếu lấy Phong Vân Vô Kỵ làm bản thể đang nhanh chóng hoàn thiện từng kén tơ quy tắc, sửa theo một quy luật nào đó nhanh chóng cấu tạo thành một Phong Vân Vô Kỵ khác. Không đúng. Giao thủ hồi lâu, Lộ Tây Pháp Thủy Chung vẫn không tìm được sơ hở của Phong Vân Vô Kỵ, cũng không cách nào nắm được võ học của hắn. Tại nơi mà mình vừa biến mất, những mảnh nhỏ không gian kia giống như đang chủ động tránh né tên nam tử nhân loại này. Dựa vào kinh nghiệm của Lộ Tây Pháp, cũng chưa bao giờ gặp qua một kẻ nắm giữ quy tắc đặc thù như vậy. Trong lúc đang giằng co, bản năng của hắn phát giác được sự không thích hợp. Hắn đang thu lấy năng lực từ trên người ta. Bản năng của một tuyệt đỉnh cường giả khiến cho Lộ Tây Pháp phát giác được sự khác thường của hai con ngươi màu trắng bạc. Lập tức hét lớn một tiếng, thân hình bay về phía sau, đồng thời một luồng năng lượng hắc ám thuần túy từ trong cơ thể bắn ra quét về phía những mảnh nhỏ không gian bốn phía. Phong Vân Vô Kỵ cũng không đuổi theo, hai con ngươi màu trắng bạc lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Lộ Tây Pháp đang bay về phía sau. Trong mắt phải, tốc độ diễn biến của quy tắc càng lúc càng nhanh. Trong thế giới đen trắng, hắn nhưng thấy rất rõ những dao động do quy tắc không gian sinh ra khi Lộ Tây Pháp di chuyển, một luồng lực lượng hắc ám thuần túy đang tràn về hướng này. Xoẹt! Mái tóc dài của Phong Vân Vô Kỵ dựng lên, một bước vượt qua khoảng cách mấy trăm trượng. Đệ ngũ kiếm đảm trong tay mang theo một tiếng ngân trực tiếp chém về phía luồng khí tức khổng lồ đang tràn đến. Gần như ngay khi trường kiếm trong tay Phong Vân Vô Kỵ chém xuống, một hố đen không gian bỗng xuất hiện phía sau Lộ Tây Pháp, năng lượng khổng lồ đến từ một không gian khác thông qua phương thức đặc thù truyền vào trong người hắn. Đệ ngũ kiếm đảm không một tiếng động cắt qua hư không. Trên trường kiếm không có một chút kiếm khí nào phát ra, nhưng cho dù là người không hiểu gì về kiếm đạo như Lị Lị An cũng biết được lực đạo ẩn chứa trên một kiếm này kinh khủng ra sao. Cắt đứt âm dương, phá vỡ hư không cũng là chuyện dễ dàng. Ngay lúc này, Lộ Tây Pháp vẫn luôn né tránh, đột nhiên ngẩng đầu lên, trên khuôn mặt trắng nõn lộ ra một nụ cười tà dị, mái tóc hoàng kim như sóng biển cũng cuộn lên. Trong ánh mắt kinh ngạc của người, hắn đột nhiên biến mất, sau đó lại xuất hiện trên đường để ngũ kiếm đàm đang chém xuống. Ầm! Khí tức hắc ám thuần túy từ trong hố đen không gian tuôn ra mãnh liệt, năng lượng đến từ bản thể của Đọa Lạc Chi Vương trong nháy mắt quét qua bầu trời. Từng đợt lực lượng hắc ám tàn phá những thứ chung quanh, những mảnh nhỏ không gian còn sót lại giữa không trung trong nháy mắt bị quét sạch, tràn về hướng chúng cường giả thái cổ đang quan sát phía xa. Ngay cả Lịa Lịa An cũng nằm trong phạm vi bao phủ của khí tức hắc ám kia. A, chúng cường giả thái cổ lập tức bay về phía sau, đồng thời giơ hai tay lên, phát ra kình khí hùng hậu. Ầm! Một tiếng nổ mạnh vang lên, từng cường giả thái cổ bị lực lượng hắc ám không thể ngăn chặn đánh bay về phía sau. Bọn họ cố gắng đáp xuống đất, loạng choạng vài bước, một tay ôm ngực, khóe miệng đều trào ra một dòng máu tươi. Ở bên kia, Lị Lị An cũng hét lớn một tiếng, bị một luồng kình lực đánh bay ra ngoài, trong nháy mắt hóa thành một điểm đen biến mất trong sương mù, chỉ nghe được một tiếng thét chói tai càng ngày càng thấp. Lộ Tây Pháp, tên khốn khiếp ngươi. Trên không trung, lực lượng hắc ám xuyên qua hư không như rời non lớp bể tràn về hướng Phong Vân Vô Kỵ. Nhưng công kích như sông biển kia khi còn cách hắn mấy trượng, liền phân thành hai, lặng lặng chảy qua hai bên, ngay cả thân thể cũng không đụng vào. Xoẹt! Một luồng kiếm quang chợt lóe lên trong bóng đêm rồi biến mất. Không có khí thế kinh thiên, cũng không có thiên tượng đột ngột biến hóa, một kiếm này chỉ hoàn thành một việc, đó là đem Lộ Tây Pháp đang chắn trước người phân thành hai nửa. Lộ Tây Pháp nở một nụ cười kỳ dị, thân thể như nước chảy chia làm hai, sau đó hóa thành sương mù nhàn nhạt tiêu tán vô tung. Năng lượng hắc ám đầy trời như cát chảy, tụ lại cách Phong Vân Vô Kỵ mấy trăm trượng. Một bóng người màu đen từ từ hiện ra, nhìn từ ngoại hình, lại giống hệt như hình chiếu của Lộ Tây Pháp trước đó đã bị Phong Vân Vô Kỵ một kiếm chém thành hai nửa. Rất nhanh, sự thật đã chứng minh, một kiếm kia của Phong Vân Vô Kỵ mặc dù đã phá tan hình chiếu vị diện của Lộ Tây Pháp, nhưng không thể thương hại đến bản thể của hắn. Chỉ cần bản thể còn tồn tại, hình chiếu vị diện có thể không ngừng sinh ra. Lực lượng hắc ám mênh mông tỏa ra trên người hình chiếu vị diện mới sinh. Không biết vì sao, bản năng của Phong Vân Vô Kỵ cảm thấy hình chiếu vị diện này có chút khác biệt so với trước, không chỉ là về cấp bậc năng lượng. Cách đó mấy trăm trượng, hình chiếu của Lộ Tây Pháp hấp thu năng lượng do bản thể xuyên qua không gian truyền tới, cả người bốc lên ngọn lửa màu đen hừng hực. Mái tóc màu vàng cũng từ chân đến ngọn biến thành màu đen, từng sợi thẳng tắp tản ra sau đầu. Một khí tức cực kỳ lạnh lẽo từ trên người Lộ Tây Pháp tỏa ra, nhiệt độ trong thiên địa đột nhiên hạ xuống. Bách! Một tiếng động dị thường vang lên. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, phía sau Lộ Tây Pháp bỗng xuất hiện một đôi ánh sáng màu đen thật dài. Bách! Lại là một tiếng động giòn giã. Sau đôi cánh đen kịt đầu tiên, lại có một đôi cánh khác thật dài vươn ra hai bên trái phải. Ba đôi, bốn đôi, năm đôi. Từ sau lưng Lộ Tây Pháp tổng cộng vươn ra 12 chiếc cánh đen kịt. Lộ Tây Pháp ngẩng đầu lên, chân phải hơi gập lại. Những đôi cánh dài đến mấy chục trượng, lấp lánh ánh ánh đen từng chiếc vươn thẳng ra. Một cảm giác cổ quái dâng lên trong lòng, chúng cường giả thái cổ đều cảm thấy như khí tức hắc ám đầy giấy tại vùng đất hỗn độn này đang đáp lại sáu đôi cánh rực rỡ kia, giống như chỉ cần Lộ Tây Pháp nguyện ý, 12 chiếc cánh kia có thể tùy thời điều động lực lượng hắc ám khổng lồ tại nơi này. Tất cả ánh mắt đều tập trung vào sáu đôi cánh rực rỡ này, một khí tức kỳ dị bao phủ hư không thiên địa hoàn toàn yên tĩnh. Đã từng là đại thiên sứ trưởng của thiên đường, xí thiên sứ cao quý nhất, xí thiên sứ duy nhất sở hữu 12 cánh. Hôm nay rơi vào ma giới, tất cả vinh quang năm xưa đều biến thành 12 chiếc cánh đọa lạc này. Ẩn giấu dưới sự hoa lệ của hắc án là sự cao ngạo của người ở địa vị cao cùng với một cảm giác nguy cơ cường liệt. Khí tức của Đoạ Lạc Chi Vương quá mạnh. Độc Cô Vô Thương lo lắng nói. Bên cạnh Tây Môn Y Bắc phát ra một luồng chiến ý cường liệt, tay cầm thiết kiếm liệt run lên, nhưng lại do dự không xuất thủ, bởi vì trong lòng y vẫn không nắm chắc có thể một kiếm giết chết Lộ Tây Pháp trong trạng thái Đoạ Lạc Chi Vương 12 cánh này. Đối mặt với Đoạ Lạc Chi Vương thực lực bạo tăng, vẻ mặt của Phong Vân Vô Kỵ vẫn bình tĩnh như trước, không mừng không bi. Trong ánh mắt lo lắng của mọi người, hắn đột nhiên nhắm mắt lại. Trong thế giới đen trắng, từng chùm kén tơ vô hình từ bản thể Phong Vân Vô Kỵ phát ra, xuyên qua hải dương hỗn độn, biến mất trong cánh cửa hỗn độn tại một giới khác. Trong núi sâu đầm lớn tại một vị diện không biết tên, mưa như chút nước không ngừng bột rửa những dãy núi nhấp nhô. Cây cối rung lên soàn soạt, gập mình trong gió, lộ ra một bề mặt bóng loáng như một phiến lân quang trên biển. Đùng đùng, một tia sét từ trong mây đen dày đặc lói lên. Trong những dãy núi nhấp nhô tại một đỉnh núi cao nhất, không gian đột nhiên vặn vẹo một chút. Trong nháy mắt, một gã nam tử áo trắng vẻ mặt hờ hững xuất hiện phía trên, ngang đầu nhìn những tia chớp lóe lên trên bầu trời. Nước mưa dày đặc xuyên qua thân thể hắn giống như xuyên qua không khí. Trong mắt nam tử áo trắng thoáng hiện lên vẻ không hài lòng, sau đó khi một tia sét xẹt qua phía trên, hắn bỗng biến mất không hề có dấu hiệu giống như khi xuất hiện. Gần như là ngay khi nam tử kia biến mất tại vị diện này, trong một vị diện phổ thông cách đó mấy cái vị diện, một nam tử áo trắng khác như U Minh từ trong hư không hiện lên, có điều lần này thân thể đã ngưng tụ hơn không ít. Phong Vân Vô Kỵ không ngừng thực nghiệm quy tắc hình chiếu của lĩnh vực tại các vị diện khác nhau. Theo mức độ thôi diễn trong đầu gia tăng cùng với phản hồi từ tình huống thực tế, quy tắc hình chiếu càng lúc càng hoàn thiện. Đối với những người khác mà nói, tất cả những điều này có lẽ là thiên phương dạ đàm, nhưng đối với Phong Vân Vô Kỵ thì chỉ trong một khoảnh khắc đã hoàn thành một chuỗi quá trình thực nghiệm. Sao xuất xứ từ chuyện Ngàn Lẻ Một Đêm của Ả Rập thời xưa, ý nói những chuyện hoang đường. Tại phương Tây ma giới, trong một khu vực rộng lớn, vô số đọa lạc thiên sứ lơ lửng tại không trung. Đông đảo đọa lạc thiên sứ gần như che kín cả bầu trời, đây chính là quân đoàn đọa lạc thiên sứ lừng danh ma giới. Tại trung ương phạm vi thế lực của quân đoàn đọa lạc thiên sứ, một tòa thần điện khổng lồ nằm giữa vài ngọn núi lửa đang hoạt động, đây chính là chúng ma điện, nơi ở của đọa lạc chi vương. Cấu trúc gồm nhiều cột lớn sừng sững cực kỳ khổng lồ. Chúng ma điện từ ngoài vào trong chia làm 7 tầng, do Đoạ Lạc Chi Vương tự mình thiết lập kết giới phòng hộ, lại do Hắc Ám Quân chủ mượn thần lực thi triển thần chú vào phù văn thủ hộ, nhằm để gia cố chúng ma điện. Trong 5 tầng phân cho địa ngục thất quân chủ trấn giữ. Trong chúng ma điện, Lộ Tây Pháp thống lĩnh quân đoàn Đoạ Lạc Thiên Sứ, nắm quyền sinh sát trong tay đang ngồi trên bảo tọa rộng lớn ở giữa. So với hình chiếu, Đoạ Lạc Chi Vương Lộ Tây Pháp có vẻ trẻ hơn, hơn nữa màu sắc của bản thể cũng là màu đen. Lúc này Đoạ Lạc Chi Vương đang nhắm mắt ngồi ngay ngắn trên bảo tọa, bên cạnh hắn là hai gã trong số địa ngục thất quân chủ có khí tức kỳ dị. Thâm Hải quân chủ Lợi Uy An Đạt và khủng bố quân chủ A Tư Đạt La Đạt. Lúc này, khí tức của Đoạ Lạc Chi Vương trở nên cực kỳ không ổn định, ven rìa bản thể sinh ra nhiều hư ảnh mơ hồ. Dưới ngọn lửa địa ngục to lớn giữa đại điện chiếu rọi, mặt đất bên dưới bản thể Lộ Tây Pháp bỗng xuất hiện một cái bóng không phải của mình, mà là một cái bóng có 12 chiếc cánh kéo dài về các hướng. Sạp sạp, tiếng trầm thấp vang lên trong đại điện. Trên mặt đất trước người Đoạ Lạc Chi Vương Lộ Tây Pháp, một đoàn bóng đen màu trắng bỗng nhiên xuất hiện. Con ngươi của hai gã địa ngục quân chủ co rút lại, đang định xuất thủ, lại thấy bóng đen màu trắng chợt biến ảo, to tiếng sàn sạt đã nhanh chóng cao lên. Một bộ y bào màu trắng dài chấm đất, tóc dài như thác nước, gương mặt lạnh lùng chính là Phong Vân Vô Kỵ vốn phải ở một không gian khác. Tay áo trắng tinh bên phải của Phong Vân Vô Kỵ khẽ lay động, bàn tay thon dài trắng nõn từ bên dưới vươn ra, năm ngón tay lật lại. Từng đoàn bóng đen biến ảo, sau đó một thanh đệ ngũ kiếm đàm khác đã xuất hiện trong tay hắn. Một cảm giác nguy cơ cường liệt từ đáy lòng dâng lên, Thâm Hải quân chủ Lợi Uy An Đạt và khủng bố quân chủ A Tư Đạt La Đạt gầm lên một tiếng, lập tức từ trên bậc thềm đánh về phía Phong Vân Vô Kỵ. Từ trong miệng khủng bố quân chủ A Tư Đạt La Đạt phát ra tiếng ngâm sướng khàn khàn vang khắp thiên địa, còn phía bên trái chân phải của Lợi Uy An Đạt đạp một cái, tiếng như sóng biển vang lên trong đại điện. Hừ! Một tiếng hừ lớn vang lên, lực lượng tinh thần vô tận phát ra. Công kích của hai gã địa ngục quân chủ còn chưa đến, thân hình đã bị đánh bay. Luận về lực lượng tinh thần, nhìn khắp các tộc cũng ít người có thể sánh được với Phong Vân Vô Kỵ, huống hồ là địa ngục thất quân chủ. Đinh! Đệ ngũ kiếm đảm dựa theo quy tắc hình chiếu tạo thành phát ra một ngân từ trong tay Phong Vân Vô Kỵ bắn ra, hóa thành một đạo cầu vồng màu đen bắn về trán của Đọa Lạc Chi Vương Lộ Tây Pháp vẫn đang đờ đẫn bất động. Kiếm khí còn chưa đến, cả chúng ma điện đã phát ra tiếng kim loại ma sát chói tai, vết kiếm màu trắng rõ ràng cắt ngang cả sàn điện màu đen. Phi Thăng Chi Hậu, tác giả Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 442, cánh cổng thiên đường. Bình! Đệ ngũ kiếm đảm chém xuống. Đọa Lạc Chi Vương Lộ Tây Pháp vẫn luôn nhắm mắt như đang minh tưởng, lúc này đột nhiên mở mắt ra, trong con ngươi đen trắng bắn ra ánh sáng rực rỡ như sao trời, cái tay bọc giáp đen tinh xảo che ngang trước ngực. Kiếm và tay va chạm phát ra một tiếng ma sát chói tai, từng tia lửa từ giáp tay màu đen của Lộ Tây Pháp bắn ra. Nơi đệ ngũ kiếm đảm chém xuống, một vết nứt rõ ràng đột nhiên xuất hiện. Cùng lúc đó, một luồng kiếm khí có thể lay động thiên địa xẹt qua trên đầu Lộ Tây Pháp. Trong kiếm khí đủ để xé sách hư không, cả tòa chúng ma điện đều rung lên kịch liệt. Con ngươi như sao trời của Lộ Tây Pháp bỗng nhiên co rút lại một chút, một luồng sát cơ lóe lên trong mắt. Một bóng đen từ trong giáp tay của hắn bắn ra, từ trên cao cắt xuống. Gần như đồng thời, tại vùng đất hỗn độn, hình chiếu của Lộ Tây Pháp vẻ mặt lạnh lùng như thần linh, 12 chiếc cánh đột nhiên lay động. Một luồng gió xoáy màu từ dưới đất cuốn lên, sau đó đã không còn thấy hình bóng của Lộ Tây Pháp. Ở phía xa, chúng cường giả thái cổ không khỏi nhíu mày. Trong khoảnh khắc, tất cả bọn họ đều cảm nhận được dấu hiệu của lực lượng hắc ám tràn ngập tại vùng đất hỗn độn này đang tụ tập lại. Ầm! Trước người Phong Vân Vô Kỵ vài thước, một vệt sáng nhàn nhạt từ trong hư không đen kịt hiện lên, sau đó phát thảo thành đường nét của Đọa Lạc Chi Vương. Một cái bóng hình nắm tay cuốn theo ánh sáng màu đen đầy trời, như chút nước vung mạnh về phía Phong Vân Vô Kỵ. Phong Vân Vô Kỵ vẻ mặt lạnh lùng, chậm rãi ngẩng đầu lên, lặng lặng nhìn Lộ Tây Pháp đã hoàn toàn dung hợp với hắc ám, chỉ lưu lại một đường nét nhàn nhạt. Hắn không nói gì, cũng không ra tay để mặc cho cơn lốc hắc ám đầy trời kia điên cuồng chút xuống. Năng lượng đủ để hủy thiên diệt địa, nhưng lại không hủy diệt được một nhân loại đứng yên bất động. Tất cả năng lượng hắc ám dường như bị một loại quy tắc chi phối, tại trước người Phong Vân Vô Kỵ tách ra làm hai, như nước chảy lướt qua hai bên, sau đó lại hợp làm một phía sau người hắn. Từng mảng đất lớn bị khí tức hắc ám ăn mòn, vô thanh vô tức phân giải, một cái hố lớn nhanh chóng thành hình. Ở bên bờ, chúng cường giả thái cổ đều hít một hơi lạnh, nhắc nhở nhau một tiếng, sau đó nhún chân bắn ngược về các hướng. Từ trên không quan sát xuống, lại phát hiện phiến lục địa này giống như một cái hải dương hỗn độn, khác tràn ngập năng lượng cuồng bạo. Năng lượng hắc ám cuồn cuộn không ngừng từ trong hư không tràn vào trong nắm tay của Lộ Tây Pháp, sau đó lại tràn về hướng Phong Vân Vô Kỵ đang đứng yên không nhúc nhích. gió mây nổi lên đầy trời, tiếng gió xít không ngừng vang vang. Lộ Tây Pháp dường như vẫn không tin Phong Vân Vô Kỵ lại có thể mạnh đến mức độ này, vẫn không ngừng gia tăng năng lượng phát ra. Bên trong chúng ma điện, rắc rắc, một tiếng giòn giã vang lên, một khe nứt xuất hiện trên khuôn mặt lạnh lùng của Phong Vân Vô Kỵ. Sau khi bóng đen kia cắt qua thân thể Phong Vân Vô Kỵ, bỗng nứt ra thành hai nửa, hóa thành nước chảy trút xuống đất. Hai cái bóng màu trắng nhàn nhạt trút xuống mặt đất, nhưng khi còn cách mặt đất mấy tấc đột nhiên lay động, phân làm hai bên bắn đi. Trong hư không, một loại quy tắc vô hình lại lần nữa bị dẫn động. Trong ánh mắt kinh hãi của hai gã địa ngục quân chủ, hai cái bóng một trái một phải chợt lói lên, sau đó hình thành hai Phong Vân Vô Kỵ giống nhau như đúc. Sắc mặt của Lộ Tây Pháp biến đổi, vẻ kinh ngạc thoáng hiện lên trên mặt, tay phải đặt trên bảo tỏa đen kịt nhún một cái, người đã đứng thẳng lên. Một luồng sát cơ dày đặc từ trong mắt hắn bắn ra, đang lúc chuẩn bị xuất thủ, dị biến lại nổi lên. Xoẹt! Hai Phong Vân Vô Kỵ giống nhau như đúc lại nứt ra, hai nửa hình chiếu bắn về hai phía, lại hình thành bốn Phong Vân Vô Kỵ hoàn chỉnh. Bốn gã Phong Vân Vô Kỵ đồng thời bay lên tại không trung, thân thể lại nứt ra. Cụp cụp. Tám tiếng bước chân rõ ràng truyền vào trong tai mọi người. Bên trong chúng ma điện đã thêm tám Phong Vân Vô Kỵ giống nhau như đúc. Hai gã địa ngục quân chủ và cả Lộ Tây Pháp trong lòng đều nổi sóng. Sao hắn có thể làm được? Quy tắc hình chiếu cũng không phải là không có hạn chế. Loại năng lực này được khai quật đầu tiên tại thiên đường. Các sĩ thiên sứ được chủ thần phân thân hàng lâm tại vị diện khác chỉ dẫn, căn cứ vào đặc tính của thiên sứ, sáng tạo ra năng lực hình chiếu vị diện có thể giảm tổn của thiên đường đến mức thấp nhất. Loại năng lực này mặc dù được tạo ra dành cho thiên sứ, nhưng chỉ cần năng lực đạt đến trình độ nhất định cùng với nắm giữ quy tắc liên quan, muốn tạo thành hình chiếu tại vị diện khác cũng không phải là chuyện khó khăn. Nhưng hình chiếu vị diện có một điều kiện tiên quyết. Nếu như năng lực cho phép, một bản thể có thể đồng thời lưu lại hình chiếu của mình tại nhiều vị diện, thế nhưng trong một vị diện cùng một lúc chỉ có thể tồn tại một hình chiếu. Theo lý giải ban đầu của thiên đường đối với quy tắc hình chiếu, vị diện giống như một tờ giấy mỏng dạng lưới. Trên tờ giấy mỏng này, một vật thể chỉ có thể chiếu rọi một cái bóng mà thôi. Nhưng biểu hiện của Phong Vân Vô Kỵ đã hoàn toàn đảo lộn lý luận cơ sở này, quy tắc hình chiếu này. Càng khoa trương hơn, Lộ Tây Pháp hoàn toàn tin tưởng tên nhân loại này chỉ mới học trộm được hệ thống quy tắc liên quan đến hình chiếu từ hình chiếu vị diện của mình tại Hải Dương Hỗn Độn. Bất luận là ngộ tính, năng lực suy luận hay là thực lực, tên nhân loại này đều khiến cho Lộ Tây Pháp e ngại, dẫn đến trong lòng sinh ra sát ý. Chen. Một tiếng xít vang lên, bóng đen lúc đầu đã cắt đứt hình chiếu của Phong Vân Vô Kỵ trong chúng ma điện bay vào trong bàn tay đang duỗi thẳng Lộ Tây Pháp, là một thanh trường kiếm bốc cháy lửa đen hừng hực, thân kiếm có khắc những phù văn màu vàng. Bách bách. Hai chiếc cánh sáng màu đen nhàn nhạt từ phía sau Lộ Tây Pháp vươn ra, nhẹ nhàng chuyển động. Sau hai tiếng giòn giã, lại thêm một đôi cánh sáng màu đen khác từ phía sau Lộ Tây Pháp vươn ra. Tổng cộng 6 đôi cánh sáng xuất hiện tại phía sau Lộ Tây Pháp, chậm rãi co giãn, cộp. Vẻ mặt Lộ Tây Pháp nghiêm nghị. Tại giờ khắc này, thần thái của hắn trông giống như một vị thần linh chỉ còn lại lý ý. Nhẹ nhàng bước ra một bước, Lộ Tây Pháp bình tĩnh đạp lên bậc thềm đi xuống bên dưới. Gần như cùng lúc, tại Hải Dương Hỗn Độn, bản thể của Phong Vân Vô Kỵ đứng sừng sững như trụ cột, mặc cho hắc ám vô biên vô bờ điên cuồng chảy qua, rốt cuộc cũng đã động, hướng về Lộ Tây Pháp cách đó hai trượng giơ ra một ngón tay. Hình thể của Lộ Tây Pháp 12 cánh vốn chỉ còn lại vài đường nét, không đợi ngón tay của Phong Vân Vô Kỵ giơ lên, lập tức bay ngược về phía sau. Vừa thoát khỏi hắc ám dày đặc chung quanh, hình thể của hắn lại trở nên ngưng tụ, bách. 12 chiếc cánh hắc ám ở sau lưng duỗi ra, Lộ Tây Pháp đột nhiên quỳ một chân xuống, cất tiếng ngâm sướng thành kính. Tồn tại vĩ đại ở dưới vực sâu, xin hãy lắng nghe tiếng kêu đến từ tín đồ của ngài. Nguyện vinh diệu của hắc ám, nguyện ánh mắt của chủ thần hàng lâm phiến địa vực này. Khuôn mặt tuấn tú của Lộ Tây Pháp bỗng nhiên ngẩng lên quỳ phục tại hư không, một tay chỉ vào Phong Vân Vô Kỵ ở xa xa đang đạp gió cát đi tới. Trong hư không đen kịt, một lực lượng mênh mông như gió bão đột nhiên từ sâu trong hắc ám tràn ra. Tiếng sóng biển bỗng vang lên ở phương xa, nước biển hỗn độn dao động kịch liệt, từng cơn sóng vọt lên tận trời. Phía sau Lộ Tây Pháp, một vòng xoáy màu đen to lớn bỗng nhiên thành hình, bên trong như có một phiến sóng biển đang gào thét, một bóng đen khổng lồ đang chuyển động. Được gì? Tất cả mọi người đều cảm nhận được một sự run rẩy phát ra từ nội tâm. Ngay cả Phong Vân Vô Kỵ cũng bỗng nhiên dừng lại, cảnh giác nhìn Đọa Lạc Thiên Sứ 12 cánh trong hư không. Còn chưa có hiện tượng gì thường nào khác, một luồng khí tức khổng lồ vượt qua chúng sinh đã hàng lâm phiến không gian này. Mỗi người đều cảm nhận được sự sợ hãi phát ra từ bản năng. Ngay lúc này, từ trên trời cao, một cái bóng sáng hình người đột nhiên xuất hiện quỳ phục xuống trên cao cách Đọa Lạc Chi Vương mấy vạn trượng. Một giọng nói thành kính và thánh khiết vang vọng khắp thiên địa. Chủ nói, phàm là tội ác, nhất định phải bị tịnh hóa. Tiếng ngâm sướng của Đọa Lạc Chi Vương đột nhiên dừng lại, quỳ một chân tại hư không, ngẩng đầu nhìn lên càng cao. Từ trong tay hắn, một luồng ánh sáng đen kịt bắn ngược lên đánh về phía tên thiên sứ, cả người phát ra ánh sáng chói lọi kia, có điều đã muộn. Một luồng ánh sáng rực rỡ từ sâu trong bầu trời tỏa ra, lượn quanh tên thiên sứ trình kia một vòng, hình thành một cánh cổng ánh sáng to lớn cao gần ngàn trượng. Tại khoảnh khắc cánh cổng ánh sáng thành hình, bầu trời đột nhiên sáng rực. Thánh quang màu trắng sữa từ trong cánh cổng thiên đường to lớn bắn ra, phá tan ánh sáng màu đen của Lộ Tây Pháp 12 cánh. Thánh quang màu trắng sữa không ngừng từ trong cánh cổng thiên đường bắn ra, quét qua bốn phía. Từng mảng lớn sương mù tại vùng đất hỗn độn như băng tuyết dưới ánh mặt trời ào ào tan rã. Ca ngợi chủ, ca tụng chủ, nguyện vinh quang của chủ. Tiếng ngâm sướng trầm thấp từ trong cánh cổng ánh sáng rực rỡ vang lên. Trong cánh cổng thiên đường to lớn, từng luồng thánh quang hoa lệ bắn ra, xuyên qua thiên địa. Nơi thánh quang chiếu đến, lực lượng thuộc về hắc ám lần lượt tan rã. Dưới thánh quang chiếu rọi, không dung tha bất cứ thứ gì tà ác và hắc ám. Thánh quang màu trắng sữa xuyên qua thiên địa, cấu thành một bức tranh ánh sáng ngày tận thế tại phiến hỗn độn hắc ám này, thiên địa vốn u ám cũng trở nên sáng hơn không ít. Trong thánh quang, vô số thiên sứ nhìn cỡ ngón cái bay lượn quanh cột sáng, vẻ mặt vui sướng. Trong tiếng ngâm sướng ca tụng chủ thần lúc có lúc không, tên thiên sứ đầu tiên xuất hiện trên bầu trời, cả người sáng chói quỳ một gối xuống đối diện với cánh cửa ánh sáng to lớn. Dường như hưởng ứng lời khẩn cầu của hắn. Bùng, một tiếng, một luồng ánh sáng còn rực rỡ hơn từ trong cánh cửa ánh sáng bắn ra, do vô số thiên sứ của thiên đường tấu thành. Đông đảo thiên sứ cánh sáng trắng tinh từ trong cánh cổng thiên đường không ngừng bay ra, chiếm cứ hư không chung quanh. Trong nháy mắt, hơn phân nửa bầu trời đã tràn ngập thiên sứ. Mà bản thân bọn chúng chính là một nguồn sáng khác tại phiến thiên địa này vô cùng chói mắt. Tiếng cánh chim rung động liên tục vang lên, gây cho người ta một áp lực vô hình. Trong cánh cổng thiên đường, hay có thể gọi là cánh cổng ánh sáng truyền tống, thiên sứ đến từ thiên đường vẫn như trước không ngừng tràn vào vùng đất hỗn độn này. Thế lực của thiên đường quá lớn, chúng ta căn bản không ứng phó được. Trên mặt đất, Độc Cô Vô Thương nhìn thiên sứ dày đặc như dải ngân hà trên đỉnh đầu, lo lắng nói. Không sai, thanh thế như vậy, chỉ sợ là xí thiên sứ của thiên đường sẽ hàng lâm, có lẽ nên tạm thời tránh đi. một cường giả thái cổ tiềm tu trước đó đã từng giao đấu với Lộ Tây Pháp lên tiếng, trong con ngươi phản chiếu hình ảnh thiên sứ vẫn như trước không ngừng tràn ra, ý thối lui đã hiện lên trên mặt hắn. Giữa không trung, dưới thánh lực giao động đầy trời, vực sâu hắc ám phía sau Lộ Tây Pháp cũng bị áp chế, khí tức hắc ám bị trục xuất, nghi thức cầu khẩn nhất thời bị phá tan. Hắc ám đang sôi trào lại quay về hư vô, hố đen hình vòng xoáy phía sau cũng nhanh chóng biến mất. Không chỉ như vậy, Lộ Tây Pháp còn cảm nhận được sự áp chế cường liệt đến từ lực lượng quang minh. Đã từng đại thiên sứ trưởng thiên sứ 12 cánh duy nhất, Lộ Tây Pháp hiểu rất rõ thiên đường tâm đắc như thế nào đối với việc loại trừ và áp chế lực lượng hắc ám. Thánh lực có thể nói là lực lượng gần với thần lực nhất, được 13 vị quang minh chủ thần cao cao tại thượng chúc phúc. Trước mặt thánh lực thuần khiết, ngoại trừ lực lượng thuần túy đến từ vực sâu hắc ám, tất cả lực lượng hắc ám khác đều không chịu nổi một chiêu. Mỗi lần cánh cổng thiên đường xuất hiện tại ma giới đều phải trả giá rất lớn mới có thể đẩy lùi sự xâm phạm của thiên đường, đó chính là bằng chứng tốt nhất. Đồng thời trong khi ma giới tử thương vô số, thiên đường lại gần như chỉ có thương vong lẻ tẻ. Gia Bách Liệt, Mễ Già Lặc, đã lâu không gặp rồi. Lộ Tây Pháp đứng dậy, 12 chiếc cánh sáng hắc ám nhập vào trong cơ thể, ngẩng đầu nhìn lên nói: Lộ Tây Pháp, cho dù ngươi chạy đến đâu đều không thể thoát khỏi sự trừng phạt của chủ. Hắc ám chủ thần có thể che chở cho ngươi nhất thời, nhưng không thể che chở ngươi cả đời. Một giọng nói lạnh lùng của nam tử từ cánh cổng thiên đường xa xa vang lên. Chung quanh cánh cổng thiên đường từng luồng thánh quang màu trắng sữa dập sờn, nhưng bên trong cánh cổng vẫn không thấy xuất hiện bất cứ sĩ thiên sứ nào, chỉ có mấy đạo khí tức cường đại như muốn hủy diệt cả vị diện nhanh chóng tiếp cận nơi này. Ha ha! Lộ Tây Pháp lắc đầu cười nói: Vừa rồi người mượn thánh lực của hàng tỷ quang thiên sứ áp chế hắc ám chủ thần chi thán tức của ta hẳn là ngươi, Mễ Già Lặc. Tốt lắm, sau khi ta rời khỏi thiên đường, ngươi cũng đã đảm nhiệm cái chức vụ đại thiên sứ trưởng này, kỳ thực nó sớm đã nên thuộc về ngươi. Gia Bách Liệt, Mễ Già Lặc, hai người các ngươi nếu đã xuất hiện, vậy thì những sĩ thiên sứ khác hẳn là cũng quanh quẩn gần đây. Ta chỉ là Lộ Tây Pháp 12 cánh, không phải là chủ thần 12 cánh, nếu như các ngươi đã xuất hiện, ta cũng nên đi thôi. Dứt lời, thân thể hắn liền lui về phía sau mấy bước, hóa thành vô số cánh hoa màu đen tan vào trong hư vô, biến mất không thấy. Phong Vân Vô Kỵ nhìn thiên sứ không ngừng xuất hiện trên bầu trời, trong mắt hiên lên vẻ suy tư. Một lúc sau, tay áo phất một cái, người đã chim nhạn lướt đi. Gần như ngay khi hắn biến mất, một đoàn ánh sáng như vô số mặt trời từ trong cánh cổng thiên đường bắn ra. Trong ánh sáng chói mắt, sáu phiến cánh sáng to lớn vươn ra mấy trăm trượng, vài bóng người lờ mờ dần dần đi ra. Bên ngoài cánh cổng thiên đường, thiên sứ ánh sáng đầy trời đều quỳ phục xuống. Bên trong chúng ma điện, vẻ do dự đồng thời hiện lên trên mặt tám hình chiếu vị diện của Phong Vân Vô Kỵ. Một tiếng xít vang lên, tư không trước người Lộ Tây Pháp vỡ ra, một cái bóng mơ hồ mang theo lực lượng hắc ám hùng hậu nhập vào người hắn. A! Lộ Tây Pháp bỗng nhiên mở to hai mắt, phát ra một tiếng hét, khí tức toàn thân bừng lên. Hắn đã thu hồi lực lượng hình chiếu. Với thực lực của ta, chỉ dựa vào hình chiếu vị diện thì không thể làm gì được hắn, có đánh tiếp cũng không có kết quả gì. Mà thôi, thế cuộc báo thù này, nếu như đã chờ được trăm vạn năm, có đợi thêm một thời gian nữa cũng không sao. Vừa nghĩ đến đây, trong lòng Phong Vân Vô Kỵ đã sinh ra ý thối lui. Muốn chạy sao? Không dễ dàng như vậy đâu. Lộ Tây Pháp cười lạnh một tiếng, hung hãn xuất thủ. Một vẻ cười nhạt khinh thường xuất hiện trên khóe miệng Phong Vân Vô Kỵ, thân hình liền hóa thành vô số đường nét sáng tối, trong nháy mắt tán đi. A! Bên trong chúng ma điện, Lộ Tây Pháp phát ra một tiếng thét giận dữ chấn động thiên địa, như tiếng sấm nổ vang lan về bốn phương tám hướng. Đọa Lạc thiên sứ đầy trời đều quay đầu lại, nhìn về phía chúng ma điện. Cùng lúc này, một luồng ma thức hắc ám hùng hậu phát ra, xuyên qua hư không, dọc theo thông đạo hình chiếu của Phong Vân Vô Kỵ ngược lên, muốn dùng liên hệ giữa vị diện và bản thể trực tiếp đả thương bản thể của Phong Vân Vô Kỵ. Thân là Đại Thiên Sứ trưởng, Lộ Tây Pháp có toàn quyền nghiên cứu về hình chiếu vị diện của Thiên Sứ tộc. Đối với quy tắc hình chiếu, hắn tự đánh giá đều lý giải sâu hơn so với bất cứ kẻ nào. Ít nhất, hắn tin tưởng, nhìn khắp vũ trụ cũng chỉ mình hắn là có thể khiến cho hình chiếu vị diện phát huy được 8 phần 10 thực lực của bản thể. Hình chiếu gần như bất tử, có thể đến đi như thường tại bất cứ nơi nào. Nhưng lúc bản thể tán đi hình chiếu, hoặc có thể nói là thu hồi lực lượng trên hình chiếu, đó là thời khắc yếu ớt nhất. Vào lúc đó, hoàn toàn có thể ngược dòng đi lên, đả thương bản thể. Khi ma thức của Đọa Lạc Chi Vương lướt qua bầu trời ma giới, thiên địa nguyên khí lập tức trở nên hỗn loạn. Nơi ma thức nơi đi qua, mây đen cuồn cuộn, sấm sét nổ vang. Rất nhanh, ma thức đã phá vỡ vách chắn, biến mất trong hư không bên ngoài ma giới. Ma giới dọc theo khí tức do hình chiếu vị diện của Phong Vân Vô Kỵ lưu lại, ma thức của Đọa Lạc Chi Vương mang theo lực lượng hắc ám cường đại, xuyên qua mấy vị diện, phá hủy vào sao băng trong hư không. Nhưng cuối cùng, Lộ Tây Pháp phát hiện, với tư cách là một trong những người sáng lập quy tắc hình chiếu vị diện, hắn lại bị một tên học đồ vừa mới học được năng lực này dẫn dụ vào trong hư không mờ mịt, không còn tìm được khí tức của hình chiếu nữa. Không thể nào! Một giọng nói đầy nghi hoặc quanh quẩn trong hư không đen kịt, thật lâu không dừng. Tại Hải Dương hỗn độn, cách cánh cổng thiên đường mấy trăm dặm, Phong Vân Vô Kỵ tìm được đám người Độc Cô Vô Thương và Tây Môn Y Bắc, còn có chúng cường giả thái cổ trước đó đã giao đấu kịch liệt với hình chiếu vị diện của Lộ Tây Pháp vẫn chưa rời đi. Tại hạ là Đông Phương Hạo, không biết tiền bối xưng hô thế nào. Một cường giả thái cổ tiến lên, khom người một cái, cung kính nói. Đối với tình huống này, Phong Vân Vô Kỵ đã sớm trải qua, bị người hiểu lầm cũng không phải một lần hai lần, tâm cảnh từ lâu đã trở nên bình thản, nghe vậy liền lãnh đạm nói. Tại hạ là Phong Vân Vô Kỵ, chủ nhân của kiếm vực. Đây là thuộc hạ và bằng hữu của ta. Hiện nay thiên sứ tộc và ma tộc đều đã xuất hiện, nếu như chúng ta phân tán ra, chỉ sợ sẽ bị bọn họ tiêu diệt từng phần. Nếu như các vị không ngại, hãy cùng đồng hành với chúng ta, thế nào? Đông Phương Hạo quay đầu lại nhìn mọi người phía sau một chút, sau khi nhận được những cái gật đầu tín nhiệm và khẳng định, liền quay đầu đi. Như vậy thì tốt. Vừa rồi đa tạ ơn tiền bối đã trợ giúp. Ánh mắt nhìn vào Phong Vân Vô Kỵ, lại lướt qua trên người những cao thủ kiếm vực ác, trong lòng Đông Phương Hạo không ngừng nghi hoặc. Vì sao chưa bao giờ nghe nói có thế lực nào xưng hiệu là kiếm vực? Phong Vân Vô Kỵ cũng không quen. Thế nhưng, nhân vật có thể sánh với Đọa Lạc Chi Vương tại Thái Cổ hẳn là thanh danh hiển hách mới đúng. Đông Phương Hạo có hàng trăm suy nghĩ không giải thích được, chỉ đành lắc đầu, an ủi mình đây là một cao thủ của hệ phái tự do không muốn người biết. Thời gian gần đây võ công tiến nhanh. Phong Vân Vô Kỵ nhìn thấy rõ vẻ nghi hoặc của Đông Phương Hạo, cũng không muốn giải thích, chỉ lên tiếng. Như vậy, chúng ta hãy kết bạn đồng hành, hỗ trợ lẫn nhau, đồng thời tập trung những tộc nhân khác lại. Ừ. Một đám người vọt lên không, bay về nơi gần nhất có nhiều khí tức tụ tập trong cảm ứng. Khi đám người Phong Vân Vô Kỵ bay đến, nhìn thấy hoàn toàn là một cảnh tượng thê thảm sau đại chiến. Rất nhiều người khoanh chân ngồi dưới đất, trên người vết máu loang lổ, khí tức hỗn loạn. Mấy ngàn cao thủ tụ tập ở nơi này, bên ngoài cùng có một số cao thủ tuần tra thần thức không ngừng dò xét chung quanh. Vừa rồi Phong Vân Vô Kỵ cảm nhận được chính là thần thức một cao thủ thần cấp trung kỳ. Những người chữa thương này đều ngồi ngay ngắn có thứ tự. Ở giữa bọn họ, nơi dùng những tảng đá cứng rắn của hỗn độn gom lại, mấy đống lửa to lớn hừng hực bốc cháy. Phong Vân Vô Kỵ cẩn thận nhìn lướt qua, trông thấy trong những đống lửa bốc cháy căn bản không phải bó củi hay cành khô gì, mà là một số xương khô. Loại xương cốt to lớn này hiển nhiên không phải là nhân loại. Đông Phương Hạo vừa đáp xuống đất, liền vội vã đi về hướng một nam tử nhắm mắt điều tức cách đó không xa. Phong Vân Vô Kỵ nhìn thoáng qua, trong lòng biết y cùng với đám người Đông Phương Hạo Han là có quen biết, cũng không quan tâm nữa. Vòng qua một đống lửa, Phong Vân Vô Kỵ dừng lại trước người một nam tử râu ria, quần áo nhiều chỗ vỡ vụn, lộ ra vết thương đầy ngực, lên tiếng: "Xin hỏi tôn tính của tiền bối. Tại hạ là Tiềm Long Tử. Xin hỏi, vì sao lại có nhiều tộc nhân bị thương như vậy?" Phong Vân Vô Kỵ chỉ vào những tộc nhân chữa thương trên mặt đất, hỏi: "Là giao chiến với thế lực nào khác sao?" Ánh mắt Tiềm Long Tử lướt qua những người bị thương trên mặt đất, trên mặt hiện ra vẻ lo lắng. "Là ma tộc. Lần này ma tộc xuất hiện tại Hải Dương hỗn độn hình như cũng chia làm mấy phe, không cùng nhau hành sự. Đối với ma tộc, chúng ta thật sự là biết quá ít." Tiềm Long Tử cảm khái một phen, nói tiếp: "Nhóm ma tộc kia thấp nhất đều tương đương với cao thủ thần cấp trung kỳ, tất cả đều là yêu ma cao cấp, bọn chúng xưng là thủ hạ của ma đế hoàng vĩ đại nhất ma giới gì đó. Lúc ban đầu chúng ta cũng không gặp phải bọn chúng, mà là thế lực khác. Nhóm chúng ta có gần trăm cao thủ thần cấp hậu kỳ, hơn nữa còn có nhiều người sở hữu đại sát chiêu, khi gặp phải những ma tộc khác, trên cơ bản đều là bọn chúng chịu khổ. Một đường gặp thần giết thần, gặp ma giết ma. Ngoài ra, dọc theo đường đi, chúng ta đều chú ý thu nạp những tộc nhân khác để hỗ trợ lẫn nhau. Đội ngũ càng lúc càng lớn, nhất thời cũng không có thế lực phương nào dám chọc vào. Dù sao, võ học của Thái Cổ chúng ta cũng được xưng là mạnh nhất vũ trụ. Một đao vô cùng đơn giản, chỉ cần là kẻ không có lĩnh vực, gần như đều có thể giết chết, chặt đứt hư không cũng là chuyện nhỏ. Cho đến lúc sau, chúng ta gặp phải đội ngũ xưng là thủ hạ của ma đế hoàng này." Tiềm Long Tử đang tự hào, lập tức lại thở dài một tiếng. "Nếu bình tĩnh xem xét, đội ngũ của chúng ta có gần ngàn người, đủ để chống lại mấy đội ma tộc. Trên thực tế, cái nhóm ma tộc gọi là thủ hạ của vương triều đại đế gì cũng không phải là đối thủ chúng ta, nhưng bọn chúng lại có một nhân vật vô cùng lợi hại." Nói đến đây, trên mặt Tiềm Long Tử còn lộ ra vẻ sợ hãi. "Ồ!" Phong Vân Vô Kỵ nghi hoặc. "Yêu ma nào mà lại lợi hại như thế? Lẽ nào hắn có thể một mình đối phó với nhiều cao thủ thần cấp hậu kỳ của chúng ta như vậy?" Tiềm Long Tử lắc đầu. "Đó là một tên trẻ tuổi gọi là Án Cát Cổ Đức. Chúng ta nhiều người như vậy lại bị thương chính là vì hắn có một hắc án lĩnh vực rất đặc biệt, được xưng là tuyệt đối phòng ngự. Tất cả công kích của chúng ta căn bản không cách nào xuyên thủng phòng ngự của hắn, còn bọn chúng lại có thể công kích chúng ta mà không hề bị cản trở. Tất cả mọi người đều không ngờ ma tộc lại sở hữu loại lĩnh vực biến thái này, hơn nữa còn là một tên yêu ma còn trẻ. Thật là sơ suất quá." Ám Cát Cổ Đức. Phong Vân Vô Kỵ nghiền ngẫm cái tên này, trong mắt lộ ra vẻ suy tư. Tuyệt đối phòng ngự. Lẽ nào không thể cuốn hắn vào trong lĩnh vực sao? Vô ích thôi. Chỉ cần hắn mở tuyệt đối phòng ngự, lĩnh vực của chúng ta không cách nào cuốn hắn vào bên trong. Trong chúng ta cũng có một số cao thủ nghĩ như vậy, nhưng đối mặt với loại lĩnh vực chưa từng gặp này, tất cả mọi người đều bó tay. Cuối cùng, bởi vì lĩnh vực kia của hắn cũng không có năng lực chủ động công kích, cho nên chúng ta mới có thể dễ dàng rút lui. Tiềm Long Tử vẻ mặt xấu hổ nói. Thú vị. Trên mặt Phong Vân Vô Kỵ lộ ra vẻ nghiền ngẫm. Ta lại muốn xem qua một chút tuyệt đối lĩnh vực kia rốt cuộc là tuyệt đối ra sao. Đừng đi. Tiềm Long Tử ngăn cản, vẻ mặt nghiêm túc. Tuyệt đối lĩnh vực của hắn rất đặc biệt, có thể mở thành hình cầu, cũng có thể hình thành một vách chắn màu đen bao phủ trước người, thủ hộ một nhóm ma tộc đông đảo, đồng thời còn có thể bắn ngược tất cả công kích của chúng ta. Xoẹt! Giọng nói của Tiềm Long Tử bỗng im bặt. Từ phương vị của y, rõ ràng nhìn thấy, khi nói đến có thể bắn ngược tất cả công kích của chúng ta. Một luồng sáng lạnh bỗng lóe lên trong mắt Phong Vân Vô Kỵ, nhất thời không khỏi sửng sốt. Như vậy, ta càng phải đi gặp hắn. Phong Vân Vô Kỵ lẩm bẩm, dứt lời, lại giống như đột nhiên tỉnh ngộ, liền bỏ qua trọng tâm câu chuyện nói. Ngoại trừ những tộc nhân này, ngài có biết còn tộc nhân nào khác tiến vào nơi đây không? Ý của ta là đội ngũ do những tộc nhân cường đại tạo thành. Đương nhiên là có. Nói đến đây, Tiềm Long Tử có vẻ hưng phấn. Trên đường đi, chúng ta đã gặp viêm tộc, thế lực đã rời khỏi thái cổ trước khi chúng ta tiềm tu bế quan. Viêm tộc. Đúng vậy. Người dẫn đầu chính là tân nhiệm tộc trưởng của viêm tộc, Viêm Diễm. Nghe nói, đường muội của y chính là con gái một của Hiên Viên Đại Đế, Phượng Phi Công Chúa, cũng không biết là thật hay giả. Nhắc tới Hiên Viên Đại Đế, trên mặt Tiềm Long Tử lại lộ ra vẻ cung kính từ tận đáy lòng. Viêm tộc có khoảng gần ngàn người, đều là cao thủ. Có điều chúng ta cũng không hội hợp với nhau. Theo như viêm tộc nói, nhiều người như vậy tụ cùng một chỗ, hành động hơi bất tiện, việc chỉ huy cũng không được linh hoạt, cho nên khéo léo tự tuyệt lời mời của chúng ta. Ngoài ra, hẳn là còn có một số tộc nhân phân tán khắp nơi. Hiện nay, chúng ta đang cố gắng tìm kiếm bọn họ. Về phần những người khác, chính là một số đỉnh cấp cường giả trước giờ thích độc lai độc vãng. Bọn họ đến vô tung đi vô ảnh, cũng không thích hành động cùng nhau. Nhưng chỉ cần là nhân tộc ta, một khi cảm nhận được nguy cơ tất nhiên sẽ đến cứu viện. Vì vậy, đối với những nhân vật trong truyền thuyết này, có đi chung hay không cũng không quan trọng. Ừ, hiểu rồi, xin đa tạ. Phong Vân Vô Kỵ gật đầu. Hai người lại hàn huyên vài câu, sau đó phân ra. Người bị thương rất nhiều, có thể tưởng tượng được cuộc chiến thảm liệt như thế nào. Phong Vân Vô Kỵ đành tạm thời vứt bỏ những tạp niệm khác, gia nhập vào hàng ngũ giúp chữa thương. Công lực càng cao, chân khí càng trở nên thuần túy, càng khó xung nạp chân nguyên khác. Vì vậy, Phong Vân Vô Kỵ cũng chỉ có thể trợ giúp những cao thủ tu kiếm đạo. Dùng độ thuần túy của kiếm nguyên, Phong Vân Vô Kỵ gần như chỉ trong phút chốc đã trợ giúp những người tu kiếm đạo này khôi phục. Khi bọn họ đứng dậy, ánh mắt nhìn vào Phong Vân Vô Kỵ tràn đầy kinh ngạc. Tại khoảnh khắc chân khí giao lưu, đủ để cho bọn họ hiểu thực lực của người phía sau này đáng sợ ra sao. Mặc dù đối phương không dùng hết sức, nhưng bản thân kiếm nguyên đã có xu hướng rời khỏi thân thể, truyền vào trong cơ thể đối phương. Lúc này nhân số tuần tra không đủ, chư vị hãy giúp thủ hộ một phen. Phong Vân Vô Kỵ không chờ bọn họ lên tiếng, liền thỉnh cầu. Điều này là tất nhiên, hết thảy xin nghe theo lời tiến bối. Những người đã hoàn toàn khôi phục lại hơi khom mình tản về bốn hướng cùng thủ hộ những người bị thương. Trong lúc mọi người ở đây đang bận chữa thương và phòng hộ, dị biến đột ngột nổi lên. Két! Một thanh âm chói tai vang vọng thiên địa đột nhiên từ sâu trong hắc ám vang lên. Tiếng xít kia giống như những mũi nhọn không gì không phá được, từng mũi đâm vào trong đầu mọi người, khuấy động linh hồn. Phụt ọc! Mọi người thân thể kịch chấn, sắc mặt theo tiếng xít kịch liệt mà ngắn ngủi không ngừng biến đổi, trong nháy mắt đã trở nên trắng bệch như giấy. Từng cường giả thái cổ vốn đang nhắm mắt chữa thương bỗng nhiên mở mắt ra, còn chưa mở miệng. Ọc! Một tiếng phun ra ngụm máu tươi, thân thể ngửa lên trời ngã xuống. Từng luồng sóng âm vô cùng bá đạo, như muốn chấn linh hồn người ra bên ngoài cơ thể, tan thành mảnh nhỏ. Phong Vân Vô Kỵ bất chấp những thứ khác, tinh thần khổng lồ không hề bảo lưu hình thành một vách chắn to lớn vô hình, bao phủ lấy mọi người trên mặt đất. tuy hắn phản ứng nhanh, nhưng vẫn chậm một chút. Từng luồng khói xanh từ tỏa ra từ trong cơ thể mấy chục cường giả thái cổ đứng chung quanh, đang cảnh giác nhìn bốn phía. Nhìn vào hình dáng của nó, ngờ ngợ có thể thấy được từng khuôn mặt. Từng luồng khói xanh kia nhanh chóng hóa thành sương khói tiêu tán trong không khí. Mỗi một luồng khói xanh bốc ra, liền đại biểu cho linh hồn trong cơ thể một cường giả thái cổ khổ tu đã hoàn toàn biến mất. Một sự giận dữ không thể hình dung nhanh chóng tích tụ trong lòng Phong Vân Vô Kỵ, mái tóc dài từng sợi dựng thẳng lên, sự kích động khiến cho hai mắt hắn gần như đỏ kẹt. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu lên, một luồng sát cơ cường liệt phát ra. Ầm! Một tiếng nổ lớn vang lên, một vòng sóng khí chung quanh Phong Vân Vô Kỵ nổ tung, mảng lớn mặt đất lõm xuống phía dưới. Tại đầu cuối của ánh mắt, Phong Vân Vô Kỵ nhìn thấy một bóng đen to lớn từ chân trời nhô lên, sau đó nhanh chóng xẹt qua bầu trời, biến mất về phía tây. Hắc ám quân chủ. Phong Vân Vô Kỵ cắn chặt răng gằn từng tiếng. Sát khí như sóng lớn phát ra, hình thành một cột khí vô hình thẳng đến tận trời. Phi Thăng Chi Hậu. Tác giả: Hoàng Phủ Kỳ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 443. Lĩnh vực màu bạc. Vù. Từng trận cuồng phong cuồn cuộn đầy trời, khói đen dày đặc bốc lên. Mây đen kéo đến che phủ bầu trời u ám, vô số tia chớp màu bạc đan xen bên trong. Dường như cảm giác được sự điên cuồng trong lòng Phong Vân Vô Kỵ, Độc Cô Vô Thương đứng một bên vẻ mặt lo lắng, vội hét lớn: "Vô Kỵ, bình tĩnh lại." So với những người khác, Độc Cô Vô Thương vốn dùng phòng thủ làm chủ, cho nên thương thế khá hơn rất nhiều, có điều vạt áo vẫn nhuộm đầy vết máu. Một tay y đỡ lấy Tây Môn Y Bắc, sắc mặt trắng bệch, một mặt hô lên: "Hắc ám quân chủ có thể mượn lực lượng của chủ thần, lúc này ngươi vẫn không phải là đối thủ của hắn. Không nên kích động. Nếu như ngươi rời khỏi, nhiều người bị thương như vậy, nếu ma tộc hoặc thiên đường đột nhiên xuất hiện, tất cả mọi người chúng ta đều sẽ toàn diệt." Trong mắt Phong Vân Vô Kỵ vốn đầy màu máu, những lời nói trước đó của Độc Cô Vô Thương chỉ loáng thoáng truyền vào trong tai, nhưng khi nghe được hai chữ toàn diệt, hắn bỗng nhiên giật mình một cái, màu máu trong mắt nhạt đi không ít. Ánh mắt đảo qua những thi thể ngổn ngang trên mặt đất, cùng với vẻ mặt tiều tụy của mọi người, trong lòng Phong Vân Vô Kỵ cũng nghĩ mà sợ. Vùng đất hỗn độn gió mây rủa quyệt, ma tộc và thiên sứ ở khắp nơi, nếu như ta giận dữ rời khỏi, giết được Hắc Ám quân chủ tất nhiên là tốt, nhưng nếu như không giết được, chỉ sợ còn phải trả giá bằng nhiều tính mạng hơn. Nhiều cao thủ thái cổ bị trọng thương như vậy, chỉ cần một đội ma tộc hoặc thiên sứ đi ngang qua, nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội tốt này. Nghĩ trước nghĩ sau, đều cảm thấy lúc này không phải là lúc liều lĩnh, Phong Vân Vô Kỵ đành cố nén xung động và giận dữ tràn ngập chốc lòng. Hít sâu một hơi, trong lòng Phong Vân Vô Kỵ dần dần bình tĩnh lại. Hắn ngẩng đầu nhìn khói lửa mờ mịt chung quanh, hai màu đen trắng dị thường cùng với dao động kỳ lạ trong hư không, một cảm giác quen thuộc bỗng dâng lên trong lòng. Nguy hiểm. Dưới một loại phản ứng gần như bản năng, hai chữ này hiện lên rõ ràng trong lòng Phong Vân Vô Kỵ, sau đó một ký ức đã lâu hiện lên trước mắt. Trăm vạn năm trước, chiến trường thần ma cổ, tử thi của thần ma đột nhiên sống lại. Sắc mặt Phong Vân Vô Kỵ trầm xuống, lập tức ngồi xếp bằng trên mặt đất. Tiếng kiếm ngân trầm thấp từ sâu trong hư không vang, trong khoảng thời gian ngắn đã trở nên vang dội như chuông nhạc. Vô số luồng kiếm khí sắc bén từ trong cơ thể Phong Vân Vô Kỵ bắn ra, đan xen khắp nơi, hình thành một lưới kiếm dạng bán cầu bao phủ hắn vào bên trong. Lưới kiếm không ngừng chuyển động, nhanh chóng dung hợp lại, hình thành một lĩnh vực hình vòm màu trắng bạc thuần túy. Một loạt biến hóa dồn dập phức tạp này đều diễn ra trong khoảnh khắc. Gần như sau khi tiếng kiếm ngân vang lên, một lĩnh vực hoàn chỉnh đã hình thành. Một tiếng xéo sắt vang lên, lĩnh vực màu trắng bạc nhanh chóng mở rộng ra, cuốn lấy tất cả cường giả thái cổ linh hồn bị thương chung quanh vào bên trong. Xoẹt xoẹt xoẹt. Ven rìa lĩnh vực, vô số kiếm khí xăng khắp nơi, lưu lại trên mặt đất những vết kiếm dày đặc, sau đó nhập vào lòng đất. Vù. Thiên địa chìm vào yên tĩnh. Độc Cô Vô Thương nhìn lướt qua đông đảo cường giả thái cổ hoặc tử vong, hoặc ngất đi, hoặc đang điều tức, trong lòng lạnh lẽo. Gần cả ngàn cường giả thái cổ không ngờ bị lại bị một tiếng xít của Hắc Ám quân chủ khiến cho trở nên như vậy. Đây còn là dưới tình huống không mượn đến thần lực, nếu như vận chuyển lực lượng của chủ thần, vậy. Độc Cô Vô Thương cũng không dám nghĩ tiếp, trong lòng cảm khái không thôi. Đẳng cấp chênh lệch quá lớn. Hắc Ám quân chủ đã không thể địch lại. Lực lượng của Chí Tôn còn mạnh hơn cả Hắc Ám quân chủ, mà thứ chúng ta phải đối mặt lại là thần. Con đường này rốt cuộc còn dài đến bao nhiêu? Ánh mắt đảo qua Phong Vân Vô Kỵ đang nhắm mắt ngồi xếp bằng, trong đôi mắt già nua của Độc Cô Vô Thương toát ra vẻ an ủi. Vô Kỵ, trong số chúng ta e rằng chỉ có thể dựa vào ngươi thôi. Ai? Phụt. Ngay lúc này Tây Môn Y Bắc đang ở trong khuỷu tay Độc Cô Vô Thương đột nhiên há mồm phun ra một ngụm máu, sắc mặt càng trở nên xám ngắt. Bách! Một lực hút cường đại truyền đến, Tây Môn Y Bắc bỗng từ trong lòng Độc Cô Vô Thương bay lên, đồng thời giọng nói quen thuộc của Phong Vân Vô Kỵ truyền vào trong tai. Độc Cô tiền bối, hay nhanh điều tức. Bản thân người cũng bị thương, không nên giúp Tây Môn chữa thương, thương thế của y cứ để cho ta đi. Độc Cô Vô Thương vốn đang căng thẳng nhất thời trầm tĩnh lại. Cùng lúc đó, một luồng năng lượng thuần hậu mà dồi dào tràn vào trong đầu y, nhanh chóng làm dịu thần thức bị thương. A! Trong lòng kinh hô một tiếng, Độc Cô Vô Thương kinh ngạc nhìn Phong Vân Vô Kỵ ở xa xa đang đặt một tay lên lưng Tây Môn Y Bắc, đồng thời nhắm mắt ngồi xếp bằng, nội tâm bình tĩnh lại lần nữa nổi sóng. Phong Vân Vô Kỵ vừa xuất hiện tại Thái Cổ, công lực ngay cả mình cũng không bằng. Nhưng sự tiến bộ thần tốc của hắn có thể xưng là Thái Cổ đệ nhất nhân. Độc Cô Vô Thương vẫn luôn biết tiến cảnh và ngộ tính của bản thân tại võ đạo đều không thể sánh được với Phong Vân Vô Kỵ, cũng khó có thể theo kịp bước tiến của hắn. Trên thực tế, không chỉ có y, ngay cả Tây Môn cũng hiểu rất rõ điều này. Nhưng cho đến lúc này, Độc Cô Vô Thương mới cảm giác được sự chênh lệch này lớn đến mức nào. Nếu nói thần thức của mình giống như một dòng sông lớn cuồn cuộn không ngừng tuần hoàn lưu chuyển, vậy thì thần thức của Phong Vân Vô Kỵ lại giống như biển rộng nhấp nhô. Trước mặt biển cả sâu không thấy đáy, tất cả dòng sông lớn có lớn hơn cũng ảm đạm mất màu. Phong Vân Vô Kỵ khống chế lực lượng tinh thần đủ để làm vũ trụ biến sắc của mình chậm rãi xâm nhập vào trong ý thức hải của những người bên trong lĩnh vực, làm dịu đi linh hồn như ngọn nến trong gió. Về phần các vết thương trên thân thể, bởi vì các loại nguyên nhân khác nhau, Phong Vân Vô Kỵ không cách nào trợ giúp, nhưng về mặt linh hồn thì không có trở ngại gì. Một mình hắn gánh vác, đồng thời trợ giúp gần ngàn cường giả thái cổ chữa thương linh hồn. Dưới sự trợ giúp của Phong Vân Vô Kỵ, một số người đã dần dần tỉnh dậy, liền ngưng tụ tâm thần bắt đầu điều tức. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, dưới cuồng phong gào thét, sương mù dày đặc càng bốc lên cao, bên ngoài lĩnh vực 20 trượng đã không phân biệt rõ được thứ gì. Xoẹt xoẹt. Tiếng xé gió từ một mặt khác xẹt qua, bỗng nhiên dừng lại, tiếng bước chân vang dội từ trong sương mù dày đặc vang lên. Một lúc sau, bên ngoài lĩnh vực của Phong Vân Vô Kỵ đã xuất hiện một chúng đám yêu ma hình người, toàn thân phủ kín vảy giáp màu tím, từng chiếc đuôi ngoe ngoẩy sau người. Ma khí màu đen dày sặc từ khiếu huyệt toàn thân bọn chúng tỏa ra, thoạt nhìn trông giống như bên ngoài cơ thể bốc lên một tầng lửa màu đen. Keng! Một thanh trường kích màu đen to bằng cánh tay cắm ngược xuống đất. Tên đầu lĩnh cường hãn yêu ma cao cấp kia nhìn lướt qua lĩnh vực màu bạc trên đất trống, nhìn thấy đông đảo cường giả thái cổ vẻ mặt tái nhợt bên trong, bộ dạng giống như bệnh nặng, liền quay về chúng thuộc hạ phía sau cười nói: "Ha ha ha, bắt được cá lớn rồi. Đúng là đi mòn giày sắt tìm không thấy, đến khi gặp được chẳng tốn công. Nhiều nhân tộc bị thương như vậy, nhất định sẽ giết rất sảng khoái. Khặc khặc, lão tử thích nhất là tiếng binh khí đâm xuyên thân thể, ha ha ha." Phía sau chúng ma tộc nghe vậy cũng phù họa cười rộ lên, vẻ tham lam thoáng hiện lên trong mắt. Máu của nhân loại là tuyệt vời nhất, mà máu của cường giả bởi vì chân khí đặc biệt của bọn họ cho nên có thể giúp ma tộc tu luyện ma nguyên. Những ma binh dùng nhân tộc cường giả để tế luyện uy lực gia tăng không chỉ là một bậc. Chỉ cần vừa nghĩ đến có thể tàn sát nhiều cường giả thái cổ như vậy, hút sạch máu của bọn họ, chúng ma tộc liền cười lên sảng khoái, khải giáp toàn thân rung động phát ra tiếng va chạm leng keng. Hừ! Một tiếng hừ lạnh bỗng vang lên, lũ yêu ma tâm thần chấn động, tiếng cười nhất thời im bặt. Ai? Rốt cuộc là ai? Tên đầu lĩnh yêu ma cao cấp màu tím giận dữ hét lớn. Sau đó hắn nhìn thấy bên trong lĩnh vực nửa trong suốt, tên nam tử nhân loại đang ngồi xếp bằng trên mặt đất, tóc dài đến gối bỗng mở mắt ra nhìn hắn. Trong hai tròng mắt sắc bén mà lạnh lẽo tràn đầy khinh thường và chế nhạo, loại ánh mắt đó giống như đang nhìn vật chết. Vút! Yêu ma màu tím duỗi tay ra, nắm lấy trường kích trên mặt đất, dùng sức rút mạnh làm bắn lên một chùm đá vụn. Hắn cầm kích trong tay, sắc mặt trầm xuống, một tay chỉ vào chúng cường giả thái cổ không có sức phản kháng bên trong lĩnh vực, một mặt nói với chư ma phía sau: "Giết chết bọn chúng." "Rõ." Chúng ma đồng thanh đáp vang rền, trong mắt hiện lên sát cơ điên cuồng. Khi bọn chúng chuẩn bị ra tay công phá lĩnh vực, giết chết mọi người, một giọng nói hơi run rẩy bỗng truyền vào trong tai: Đại nhân." "Hừ." "Cái gì?" Ma đầu màu tím có chút không vui nhìn chằm chằm vào một ma tộc rụt người lại phía sau, toàn thân vì sợ hãi mà run lên kịch liệt. Đại nhân, ngài nhìn. Theo ngón tay của tên ma tộc kia, chúng ma đầu đều xoay người lại. Xuýt. Từng tiếng hít hơi lạnh vang lên, những ma đầu có mặt đều sợ hãi nhìn về phía trước. Sương đen nồng đậm chung quanh không biết từ bao giờ đã trở nên cực loãng. Một trận cuồng phong cuốn qua, lớp sương mù cuối cùng che phủ phía trước chúng ma cũng phân làm hai nửa, nhanh chóng tản đi. Xa xa, tại phía cuối chân trời, một cơn hải triều màu đen mãnh liệt như vạn ngựa phi nhanh đang tràn về hướng này. Phạm vi của hải triều rất rộng, trong tầm nhìn gần như chỉ toàn một màu đen. Trời ạ! Tất cả ma đầu đều tuyệt vọng nhìn về phía trước. Trong mắt của bọn chúng nào có hải triều, mà là một đại quân chiếm cứ toàn bộ chân trời, do vô số ma tộc, nhân tộc và thiên sứ đang chém giết tạo thành. Ngay cả một tầng mây đen che phủ bầu trời cũng do vô số đỏ lạc thiên sứ và thiên sứ ánh sáng tạo thành. Bất kể là ma tộc, nhân tộc hay là thiên sứ ánh sáng, trong con ngươi đều hiện lên vẻ đờ đẫn, căn bản không có một chút sinh khí nào. Bọn chúng vốn là những người đã chết. Ở nơi cao hơn, sấm sét ngang trời, vô số tia chớp màu bạc chiếu rọi thiên địa khi sáng khi tối. Nhờ vào khoảnh khắc lóe sáng kia, chúng ma đầu nhìn thấy rõ ràng trong đại quân chém giết hỗn loạn kia, vô số lĩnh vực đen kịt trong khoảnh khắc không ngừng sinh diệt. Xoẹt. Trong hư không, một gã đọa lạc thiên sứ không đầu dường như cảm ứng được thứ gì đột nhiên quay về phía chúng ma đầu. Không đợi bọn chúng phản ứng, một cây trường kích mang theo những tia sét lóa mắt đã bắn ra. Ầm. Trường kích màu đen xuyên qua tên ma đầu màu tím đang ngây người kia, sau đó nổ tung. Trên mặt đất chỉ còn một khoảng trống. Giết. Cho đến lúc này, tiếng hò hét đinh tai nhức óc mới truyền đến. Những tiếng gầm chứa đầy sát khí kia khiến cho không khí trong phạm vi trăm dặm dao động kịch liệt, từng trận cuồng phong nổi lên, khuấy động khói mây đầy trời. Vô số bóng sáng di động, thần ma đầy trời vừa đánh vừa kéo tới. Từ bầu trời quan sát, Tại nơi chân trời, từng lớp thần ma dày đặc không ngừng tràn về phía vị trí đám người Phong Vân Vô Kỵ, những nơi đi qua không sót lại thứ gì. Vinh diệu và ký ức của những thần ma này đã sớm rời xa bọn họ, nhưng năng lực và võ học vẫn như trước tồn tại trong thể xác. Dưới sự chi phối của một loại quy tắc hỗn độn, bọn họ lại lần nữa sống dậy chém giết lẫn nhau. Trong lĩnh vực màu bạc, Phong Vân Vô Kỵ ngẩng đầu lên, ánh mắt xuyên thấu qua lĩnh vực nhìn về phía đám thần ma đang nhanh chóng đến gần. Tiếng chém giết không dứt bên tai, vô số ánh đao bóng kiếm đan xen phản chiếu rõ ràng trên hai con ngươi đen trắng. Khi từng bóng đen từ phía trên chiếu xuống che phủ cả bầu trời, Phong Vân Vô Kỵ bỗng từ từ nhắm hai mắt lại. Sừng sững tại trung tâm chiến trường hỗn loạn này, lĩnh vực màu trắng bạc kia đã khiến cho tất cả thần ma chú ý. Vô số đỏ lạc thiên sứ ánh sáng, yêu ma cao cấp, con ngươi xám xịt xoay chuyển một chút, sau đó tiếng gầm lên một tiếng cùng lao đến. Xoẹt xoẹt. Dị biến nổi lên, lĩnh vực màu trắng bạc trong khoảnh khắc trở nên giống như một máy nghiền thịt. Tất cả thần ma khi đến gần lĩnh vực 20 thước đột nhiên toàn thân khựng lại, sau đó bị vô số kiếm khí vô hình cắt qua, hóa thành từng khối thịt nát rơi xuống đất. Máu tươi như mưa theo lĩnh vực màu bạc chảy xuống. Trong nháy mắt, trên mặt đất ven rìa lĩnh vực đã chất dày một tầng thịt vụn. Trong không khí, vô số lông vũ ào ào lay động, mang theo khí tức máu tanh. Khối máu càng lúc càng dày, càng lúc càng cao. Tất cả thần ma gần như là khi vừa đến gần lĩnh vực 20 thước, trong nháy mắt liền tan rã, ngay cả thời gian phản kháng cũng không có. Dần dần toàn bộ lĩnh vực đều bị bao phủ bởi thi thể của thần ma. Nhưng những thần ma đã không còn sinh mệnh này vẫn như trước không ngừng tràn về phía lĩnh vực của Phong Vân Vô Kỵ. Phong Vân Vô Kỵ lặng lặng ngồi xếp bằng bên trong lĩnh vực, vẻ mặt không mừng không bi. Một số cao thủ bên trong lĩnh vực thức tỉnh lại, nhìn thấy thần ma bên ngoài như tiêu thân bay tới, lại nhìn sang Phong Vân Vô Kỵ vẻ mặt bình tĩnh như nước, đầu tiên là lộ ra vẻ kinh ngạc, sau đó là kính phục, cuối cùng yên tâm tiếp tục điều tức, gào. Một tiếng gầm lớn từ hậu phương vang lên. Đông đảo thần ma vốn đang lao về phía lĩnh vực màu bạc quanh người Phong Vân Vô Kỵ đột nhiên dừng lại, nhanh chóng tránh ra một con đường. Một gã yêu ma cường đại cao mấy trượng từ hậu phương xuất hiện, một vòng lĩnh vực đen kịt lóe lên bên ngoài cơ thể, từng mảng lớn đỏ lạc thiên sứ và yêu ma quanh người biến mất vô tung, trong nháy mắt tạo thành một khoảng đất trống, gào. Gầm lớn một tiếng, yêu ma cường đại bỗng phất tay. Trên bầu trời, một luồng sét màu tím to bằng cánh tay người trưởng thành uốn khúc mà xuống, xuyên qua đám thần ma chém giết đầy trời, đánh vào giữa lĩnh vực màu trắng bạc. Luồng sét ngoằn ngoèo đánh xuống, khi còn cách lĩnh vực màu trắng bạc 20 thước đột nhiên gặp lại, sau đó bắn ngược trở về. Ầm, một tiếng phá tan mảng lớn mây đen. Vẻ giận dữ xuất hiện trên khuôn mặt dữ tợn xấu xí của yêu ma cường đại kia. Hắn gầm lớn một tiếng, hai tay trầm xuống, một vòng lĩnh vực như vực sâu liền ca, hơ, o, a, cơ, hơ triển ra, trong nháy mắt phá khai tầng tầng thi thể, va chạm cùng với lĩnh vực của Phong Vân Vô Kỵ. Nơi lĩnh vực chạm nhau, không gian trở nên vặn vẹo, trên lĩnh vực màu trắng bạc bỗng lộ ra một khe nứt. Yêu ma cường đại kia nở một nụ cười dữ tợn, thuận tay đoạt lấy một thanh trường kích từ trong tay một thiên sứ không đầu, sau đó ném về phía vết nước kia, đồng thời dùng lĩnh vực bao bọc lấy thân thể, lao về phía lĩnh vực màu bạc. Ma khí như sóng lớn khiến cho đông đảo cường giả thái cổ đang chữa thương bên trong lĩnh vực giật mình tỉnh giấc. Nhìn thấy tên yêu ma cường đại này nhe răng cười chen vào bên trong lĩnh vực, trong khi mình lại đang trọng thương, nội lực điều tức đến lúc khẩn yếu, nhất thời vừa lo lắng vừa giận dữ. Mái tóc dài của Phong Vân Vô Kỵ không gió tự động tung bay từng sợi tản ra. Yêu ma kia vừa nhìn đã phát hiện Phong Vân Vô Kỵ là người duy trì lĩnh vực, liền trực tiếp đâm một kích về phía hắn. Phong Vân Vô Kỵ ngay cả mí mắt cũng không động đậy, chỉ là không ai phát hiện, một vẻ cười nhạt tàn khốc thoáng hiện lên trên khóe miệng của hắn. Một luồng gió sắc đâm về phía Phong Vân Vô Kỵ. Ngay khi trường kích còn cách người không đến hai tấc, tên yêu ma cường đại kia đột nhiên run lên, sau đó cứng đờ tại không trung. Phong Vân Vô Kỵ bỗng nhiên mở mắt ra, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào tên yêu ma sở hữu lĩnh vực này, trong con ngươi đen kịt bên trái phản chiếu rõ ràng hình dạng của đối phương. Tại khoảnh khắc này, thời gian giống như ngừng lại. Vô số mạch lưới màu trắng bạc xuất hiện trên con ngươi bên trái Phong Vân Vô Kỵ, không ngừng tràn ra, răng khắp nơi. Trong con ngươi, hình ảnh của tên yêu ma này chia làm mấy ngàn bộ phận quy tắc. Cùng lúc đó, thân thể của hắn đang lơ lửng trong lĩnh vực màu trắng bạc cũng vô anh vô tức phân giải ra, rơi xuống trước người Phong Vân Vô Kỵ, hóa thành một đống thịt vụn. Giết! Tiếng hò hét kinh thiên động địa lại vang lên, chém giết lại tiếp tục, thần ma vẫn không ngừng tràn về phía lĩnh vực màu bạc, sau đó hóa thành khối thịt đầy trời, chồng chất tại phủ cận. Cũng không biết trải qua bao lâu, tiếng chém giết cuối cùng cũng biến mất, thiên địa lại khôi phục yên tĩnh, mây dày tản đi, bầu trời lại trở về u ám. Dưới trời cao, mặt đất vốn bằng phẳng đã sớm trở nên gồ ghề, khắp nơi là những đống thịt cao thấp không đều, rải rác những phần còn lại của chân tay bị cụt. Ầm! Một tiếng nổ lớn vang lên. Từ trung ương của đống thi thể cao mấy trăm trượng, kiếm khí vô tận bắn ra, thịt nát và thi thể hóa thành mưa tên bắn về bốn phía. Phía sau núi thi thể lộ ra một khoảng đất trống, gần ngàn cường giả thái cổ ngồi bên trong. Tại trung tâm của đám cường giả thái cổ này, một gã nam tử áo trắng chậm rãi đứng dậy, tay áo dài phất một cái, một luồng chân khí hùng hậu liền cuốn bay những khối thịt còn sót lại chung quanh. Thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, trong mắt chỉ nhìn thấy từng đống thi thể. Dưới bầu trời, tên nam tử áo trắng kia lại là vật sống duy nhất còn đứng trong phạm vi trăm dặm. Phi Thăng Chi Hậu. Tác giả: Hoàng Phủ Kỳ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 444. Thiên đường triệu hoán. Tiếng gió ù ù tràn ngập hai tai. Khi tất cả chém giết đều trở nên yên tĩnh, mặt đất chỉ còn lại một phiến hỗn loạn. Phong Vân Vô Kỵ cảm khái không thôi. Một trường biến động đột ngột xảy ra, không biết đã chôn vùi biết bao nhiêu cường giả. Đối mặt với đông đảo Đọa Lạc Thiên Sứ và yêu ma cao cấp như vậy, ngoại trừ cao thủ cùng cấp bậc với Chí Tôn, lựa chọn duy nhất là bị động phòng thủ tìm đường lui. A! Phía sau vang lên từng tiếng kinh hô. Những cường giả thái cổ mới khôi phục lại, ánh mắt nhìn thấy từng núi thi thể ngổn ngang, trong lòng không khỏi cả kinh, vô ý thức bật thốt lên. Dù sao cảnh tượng này cũng quá mức dọa người. Chuyện gì vậy? Nơi này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Từng lời nghi hoặc thốt lên. Đối với tình huống đã xảy ra chung quanh, rất nhiều người đều không hay biết. Nhưng từ những núi thi thể dày đặc cao hơn trăm trượng dưới bầu trời, bọn họ có thể suy đoán ra trong khoảng thời gian đóng lục thức chìm vào minh tưởng, trường chiến đấu kia thảm liệt như thế nào. Từng ánh mắt nhìn vào Phong Vân Vô Kỵ, trong mắt tràn đầy tôn kính và khâm phục. Trong số những người này cũng có người bị thương không nặng lắm, loáng thoáng hiểu được đại khái chuyện đã xảy ra, cũng nhìn thấy cảnh chém giết hỗn loạn, lập tức giải thích cho những tộc nhân khác vừa tỉnh lại. Trên mặt Phong Vân Vô Kỵ nở một nụ cười đạm mạc, thần thức từ trên người chúng cường giả thái cổ thu hồi. Một cảm giác quen thuộc từ phía trong xương khói lượn lờ phía trước truyền đến, hắn bất giác đưa mắt nhìn, trông thấy phía trước khoảng chừng ngàn trượng, một bóng người nhỏ gầy hơi khòm đang nhanh chóng lướt qua không trung. Tiền bối, xin dừng lại một chút. Phong Vân Vô Kỵ rúm môi lại, thanh âm đã tụ thành một đường truyền vào trong tai bóng người phía trước kia. Bóng người đang bay nhanh trong sương mù chợt dừng lại, thân thể xoay qua, nhìn về phía đám người Phong Vân Vô Kỵ, hai vệt sáng từ trong mắt bắn ra. Ô, là tiểu tử ngươi. Bóng người nhanh chóng từ không trung bay nhanh về hướng này. Một luồng gió thổi qua, một lão giả đầu trụi lủi, ven rìa giữ lại một vòng tóc bạc, khuôn mặt đỏ rực, dáng vẻ tươi cười như có thể lượm lấy được. Người này chính là cao thủ trong truyền thuyết của hệ phái tự do lúc trước đã có ơn đỡ với Phong Vân Vô Kỵ, Huyền Tan. Vô Kỵ ra mắt Huyền Tan tiền bối. Phong Vân Vô Kỵ chắp tay, thân thể hơi cú xuống, sau đó ngẩng đầu lên tiếng. Tiểu tử, ngươi cũng biết tên ta. Ồ, như vậy, xem ra thương thế của ngươi lúc trước cũng không nặng như ta nghĩ, không tệ. Huyền Tan quan sát Phong Vân Vô Kỵ lượt, hai ngón tay lồi cả khớp xương vuốt vuốt hai chòm râu trắng bạc thật dài trên môi, cặp mắt tròn như mắt cá sáng lên, hưng phấn nói. Tiền bối, lần này e rằng phải mượn huyền vũ lĩnh vực của lão nhân ra ngài rồi. Phong Vân Vô Kỵ đưa tay phải chỉ về phía sau, lên tiếng. Lúc này sự chú ý của Huyền Tan mới theo ngón tay Phong Vân Vô Kỵ rời đi, ánh mắt đảo một vòng qua gần ngàn cường giả thái cổ, sắc mặt cũng không khỏi trầm xuống. Các ngươi đã gặp Hắc Ám quân chủ sao? Phong Vân Vô Kỵ gật đầu. Đúng vậy. Tiền bối có biết gì về Hắc Ám quân chủ này không? Vẻ mặt Huyền Tan nghiêm túc, trong mắt lộ ra thần sắc suy tư và hồi tưởng, đột nhiên giống như sự tỉnh, lập tức vung tay lên, một lĩnh vực đen kịt to lớn hình không liền bao phủ chúng cường giả thái cổ vào bên trong. Lúc bị Huyền Tan cuốn vào lĩnh vực, tất cả mọi người đều cảm giác được một luồng sinh cơ dày đặc, tốc độ lưu chuyển của chân khí trong cơ thể cũng càng thông suốt. Được quy tắc của huyền vũ lĩnh vực làm dịu, linh hồn và thân thể đều nhanh chóng khôi phục lại. Những cường giả thái cổ ban đầu đã chiến đấu với thế lực ma tộc thủ hạ của ma đế hoàng, đồng thời bị thương rất nặng, miệng vết thương bị ma khí ăn mòn, lúc này lại nhanh chóng sinh ra từng phiến thịt non với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được, nhanh chóng khép lại. Nhìn thấy khí tức của những người còn lại nhanh chóng ổn định, thương thế đã nhẹ đi rất nhiều, Phong Vân Vô Kỵ và Huyền Tan đều thở phào nhẹ nhõm. Nhiều cao thủ hồi phục như vậy, lại trở thành một đội quân đầy đủ sức lực không thể kinh thường. Dù sao, nhìn khắp ma giới, Hắc Ám quân chủ cũng chỉ có 13 vị. Lần đầu tiên cửa vào hỗn độn mở ra, ta cũng không có cơ hội tiến vào nơi này, rất nhiều chuyện chỉ là nghe nói lại. Đương nhiên, so với những người khác, những chuyện mà lão nhân ta biết kỹ càng tỉ mỉ hơn rất nhiều. Các ngươi còn sống đến bây giờ, chỉ có thể nói là do các ngươi mạng lớn. Huyền Tan nói, theo những gì ta quan sát được trong khoảng thời gian này, cùng với một số chuyện hỏi được từ ma tộc, tại vùng đất hỗn độn này có hai tên Hắc Ám quân chủ, một tên sống tại Hải Dương hỗn độn, còn một tên khác ở ngay vùng đất hỗn độn này. Nói đến đây, trong đôi mắt sáng ngời của Huyền Tan cũng không khỏi hiện lên vẻ nghi hoặc. Hắc Ám quân chủ của ma giới vốn là phụng dưỡng chủ thần, hẳn là phải ở ma giới mới đúng, sao lại xuất hiện ở đây? Lẽ nào chủ thần cũng quan tâm đến thời gian chi kiếm này? Cũng không đúng, nếu như các Hắc Ám chủ thần muốn, lần đầu tiên khi cửa vào hỗn độn mở ra hẳn là đã có cơ hội lấy được rồi. Huyền Tan lẩm bẩm quên luôn cả Phong Vân Vô Kỵ, lập tức ngồi xổm xuống, vừa dùng một tay vuốt chòm râu vừa suy nghĩ. Phong Vân Vô Kỵ khẽ ngẩn ra, sau đó lắc đầu cũng ngồi xếp bằng xuống, điều tức lực lượng tinh thần hơi chút tổn hao. Được rồi, bây giờ không còn chuyện gì của lão nhân ta. Không biết trải qua bao lâu, Huyền Tan như tảng đá bất động đột nhiên nhảy dựng lên. Tiểu tử, ngươi cũng đừng quấn lấy ta. Ồ, ta còn phải đi xem những nơi khác có người bị thương hay không. Một màn sáng hơi mỏng nhanh chóng thu vào trong cơ thể Huyền Tan, trước mắt trở nên thoáng đãng. Một cơn gió nhẹ thổi qua, thân hình lão đã bắn lên trời, hóa thành một bóng đen xé gió bay đi, trong nháy mắt biến mất ở chân trời. Khi đã không còn thấy bóng sáng, giọng nói vang dội kia của lão mới đột nhiên vang lên bên tai mọi người. Các ngươi không nên phân tán ra. hãy đi về phía tây, nơi đó tộc nhân, ma tộc và thiên sứ tộc đều tụ tập riêng, cẩn thận đấy. Phong Vân Vô Kỵ xoay người lại, trông thấy từng cường giả thái cổ đang nhìn về hướng Huyền Tan rời đi, khom người một cái. Đa tạ các hạ đã giúp đỡ. Sau khi Huyền Tan rời đi, một cường giả thái cổ liền tiến đến, nói với Phong Vân Vô Kỵ nói: không cần khách khí, nơi này rất hiểm áp, giúp đỡ nhau là chuyện nên làm. Đối với ý kiến của vị tiền bối kia, không biết chư vị nghĩ sao? Chúng cường giả thái cổ nhìn thoáng qua nhau, bàn luận một chút, sau đó vẫn là người kia lên tiếng: ừ, nếu như các thế lực đều đã liên hợp lại, mà thanh thế của thiên đường lại quá lớn, phân ra tất nhiên là không sáng suốt. Chúng ta chuẩn bị đi đến chỗ mà Huyền Tan tiền bối đã nói, cùng hội họp với mọi người, các ngươi cũng cùng đi chứ? Đương nhiên. Có điều, Phong Vân Vô Kỵ đổi giọng: ta còn có một số việc khác, chờ sau khi hoàn thành sẽ hội họp với các người. Ma giới có hai vị hắc ám quân chủ xuất hiện ở đây, thiên đường còn xuất động cả đại quân. So với bất cứ phương nào, chúng ta đều không có ưu thế. Trước mắt tuyệt đối không phải là lúc một phương tự ý khai chiến, bởi vì làm như vậy thì chỉ tiện nghi cho một phương khác. Hiện nay, việc cấp bách là tìm được nơi cất giấu thời gian chi kiếm. Chỉ cần lấy được thời gian chi kiếm, sau đó lập tức rời đi là được, không nên xảy ra tranh chấp với bất cứ phương nào. Hơn nữa, sự hung hiểm của vùng đất hỗn độn không thể xem thường được. Ánh mắt mọi người lướt qua những núi thi thể dày đặc chung quanh. Bọn họ cũng đã từng thấy những thi thể như thế này, từng người như cọp gỗ nhìn lên bầu trời, trong cơ thể không hề khí tức. Lúc đó mọi người chỉ cảm thấy kỳ lạ, nhưng không ngờ đến những thi thể này lại có thể sống dậy. Nghĩ đến đây, bọn họ càng thấy được sự hiểm ác của vùng đất hỗn độn. Mọi người hàn huyên vài câu, sau đó vội vã bay về hướng tây, chỉ còn lại Phong Vân Vô Kỵ và đám người kiếm các. Cư sĩ, Vô Cực, Thái Huyền, các người cũng đến đó đi. Thế cuộc nơi này còn chưa rõ ràng, cũng hoàn toàn không biết nơi cất giấu thời gian chi kiếm, nhưng khả năng xảy ra xung đột với thần ma thì rất lớn, thật sự hung hiểm vô cùng. Các người tu luyện đều không phải là kiếm đạo, một khi có chuyện ta không thể cảm ứng đúng lúc, rất khó kịp tiếp viện kịp thời. Lôi Uyên cư sĩ, đây là một phần công quyết ta có được từ trong tay tu pháp giả thái cổ, có lẽ sẽ giúp ích được cho ngài. Phong Vân Vô Kỵ tiện tay bắn ra một luồng chân khí nhu hòa, nhập vào trong cơ thể Lôi Uyên cư sĩ. Rất nhanh, một bộ công quyết pháp tu hoàn chỉnh đã xuất hiện trong đầu Lôi Uyên cư sĩ. Vô Kỵ. Lôi Uyên cư sĩ lướt qua nội dung phía trên, nhất thời vẻ mặt kích động. Phong Vân Vô Kỵ giơ tay lên, ngăn cản Lôi Uyên cư sĩ nói ra hai tiếng cảm tạ. Nói ra thật xấu hổ, bộ pháp quyết này vốn sớm nên giao cho ngài, nhưng vì bận rộn nhiều chuyện khác, gần đây lại vì tu luyện mà quên khuấy mất. Mặt khác, hôm nay chúng ta đã xem như cùng hội cùng thuyền, vì vậy những lời cảm tạ gì đó không cần phải nói nữa. Lôi Uyên cư sĩ nghe vậy gật đầu, hít một hơi thật sâu, trong lòng hơi chút bình tĩnh lại. Vô Cực huynh, huynh đã có Huyền Minh sách quyển thượng của Chí Tôn, tuy ta có một quyển Hiên Viên Đế Tâm Quyết, nhưng lại không thích hợp với huynh. Nghĩ tới nghĩ lui, thật sự nghĩ không ra thứ gì có thể giúp được huynh. Ta hiểu rồi. Triệu Vô Cực vẫn luôn yên lặng đi theo, không nói một lời, lúc này đột nhiên lên tiếng. Không biết vì sao, Phong Vân Vô Kỵ vẫn cảm thấy khi Triệu Vô Cực ở cùng mọi người, giống như e ngại điều gì, thủy chung vẫn giữ một khoảng cách. Thái Huyền sư huynh, huynh thân mang cửu chuyển sinh tử huyền tông, lại có cửu huyền chiến giáp trợ giúp, ngay cả hắc ám quân chủ nếu như không mượn lực lượng của chủ thần cũng khó lòng uy hiếp đến sinh mạng của huynh. Đối với huynh, Vô Kỵ cũng không biết giúp gì. Có điều đây là Hiên Viên Cửu Thức, ta suy luận được từ Hiên Viên Đế Tâm Huyết, đều là chiêu thức cực cương cực mãnh, phối hợp với chân khí cửu chuyển sinh tử huyền công hẳn sẽ có uy lực rất lớn. Dứt lời, thần thức của Phong Vân Vô Kỵ liền đưa một điểm ấm ký vào trong biển ý thức của Thái Huyền. Những thứ này chính là sản phẩm phụ hắn ngộ được từ ma viên biến. Vô Kỵ, ngươi cũng phải cẩn thận một chút. Kỳ thực, không cần ngươi nói, chúng ta cũng hiểu được. Hiện tại công lực của chúng ta vẫn là quá yếu. Tại vùng đất hỗn độn này, chúng ta đi theo ngươi, e rằng không chỉ không giúp được, trái lại còn làm vướng chân ngươi. Không cần phủ nhận, đây là sự thật, không có gì phải ngại. Thái Huyền lên tiếng. Ngươi tu luyện là kiếm đạo, mà ba người chúng ta đều tu luyện theo hướng khác. Với tu vi kiếm đạo của ngươi, không thể giúp được gì cho chúng ta. Đối với ta hiên viên cửu thức đã là rất tốt rồi. Phong Vân Vô Kỳ im lặng. Sự thật hoàn toàn đúng như lời Thái Huyền nói. Với bản tính thẳng thắn của y, nói ra những lời này cũng nằm trong dự liệu. Đám người Độc Cô Vô Thương cũng im lặng, trong lòng đối với những lời của Thái Huyền đều là ngầm đồng tình. Theo sự tiến bộ của Phong Vân Vô Kỳ, sự trợ giúp của mọi người đối với hắn cũng càng ngày càng giảm. Ít nhất, đối mặt với đông đảo cường giả thái cổ tiềm tu mọc lên như nấm, cùng với kẻ địch cường đại đột nhiên xuất hiện, ưu thế trước đây của mọi người đã không còn sót lại gì. Vô Kỳ, không cần nói nữa. Hiện tại cũng không phải lúc nói những chuyện này. Chúng ta hãy đi hội hợp với bọn họ đã. Triệu Vô Cực vẻ mặt vô cùng thản nhiên, dứt lời liền quay sang nói với đám người Thái Huyền. Đi thôi. Triệu Vô Cực dẫn đầu bay lên trời, những người khác cũng lần lượt theo sau. Phong Vân Vô Kỵ nhìn theo bóng lưng bọn họ rời đi, trong lòng lại khó bình tĩnh. Từ trước đến nay, ta vẫn cho rằng tại phương diện quy tắc, giúp đỡ bọn họ sẽ chỉ làm cho tiến cảnh trong tương lai của bọn họ giảm đi, khiến cho bọn họ vĩnh viễn khó có thể chạm đến đại đạo. Nhưng có lẽ ta đã sai rồi. Đợi sau khi giải quyết xong chuyện ở Hải Dương hỗn độn, có lẽ nên để cho quy tắc lĩnh vực của bổn tôn cộng hưởng với bọn họ, có thể lĩnh ngộ được bao nhiêu thì phải xem tạo hóa bọn họ thôi. Trong lòng hạ quyết tâm, Phong Vân Vô Kỵ cảm thấy nhẹ nhõm hơn không ít. Hắn định thần lại, xoay qua Độc Cô Vô Thương và Tây Môn Y Bắc nói. Tây Môn, Độc Cô, các người hãy chú ý. Dứt lời, hắn bỗng nhiên xuất thủ, hai tay bắt lấy cánh tay của Tây Môn Y Bắc và Độc Cô Vô Thương. Trong cơ thể bỗng phát ra ánh sáng và kiếm khí vô tận. Kiếm khí chói lòa giống như khổng tước xòe đuôi, làm cho người ta không mở mắt ra được. Một vòng ánh sáng màu trắng sữa thuận theo cánh tay Phong Vân Vô Kỵ chậm rãi lan đi, kéo dài đến cánh tay Độc Cô Vô Thương và Tây Môn Y Bắc, cho đến khi bao phủ lấy toàn thân hai người. Sau khi toàn thân Độc Cô Vô Thương và Tây Môn Y Bắc đều bị kiếm quang màu trắng sữa bao bọc, hai người bỗng nhiên trợn mắt, không tưởng tượng nổi nhìn Phong Vân Vô Kỵ. Tại khoảnh khắc này, kiếm khí trong cơ thể bọn họ đã bị Phong Vân Vô Kỵ cường hành chuyển hóa thành một loại kiếm nguyên dị thường, đó là kiếm nguyên trong cơ thể Phong Vân Vô Kỵ. Không nên phân tâm, dùng tâm cảm thụ. Phong Vân Vô Kỵ từ từ nhắm hai mắt lại, vẻ mặt lạnh lùng. Dưới kiếm quang chói lòa chiếu rọi, mái tóc đen trên đầu bay phất phới, không ngừng biến đổi giữa đen và trắng. Xoẹt! Một tiếng động dị thường vang lên. Từ bầu trời quan sát xuống quanh người Phong Vân Vô Kỵ, trong phạm vi mấy chục trượng hình cung kiếm quanh bỗng biến thành dạng khói bốc lên. Ven rìa hình cung to lớn kia, hai luồng kiếm quang chói mắt hình thành sợi nhỏ uốn lượn, lượn vòng phía sau Độc Cô Vô Thương và Tây Môn Y Bắc, tạo thành một hình tròn lớn. Đinh! Tiếng kiếm ngân vang vọng hư không. Vòng kiếm sáng ngời trên mặt đất phát ra một vòng kình khí vô hình. Một phiến quang mang chói mắt lóe lên, Phong Vân Vô Kỵ, Tây Môn Y Bắc và Cô Vô Thương bỗng nhiên biến mất. Chủ nói, thế giới này phải có ánh sáng, vì vậy liền có ánh sáng. Một giọng nói thánh khiết từ hư không vang lên. Trên bầu trời âm u, một cột thánh quang to lớn bắn xuống. trong phạm vi cột sáng, tất cả thân thể của Đọa Lạc Thiên Sứ và yêu ma đều vang lên tiếng xèo xèo, trong nháy mắt hóa thành từng luồng khói xanh tiêu tán. Chủ nói, phàm là nơi có ánh sáng, chủ sẽ hàng lâm. Phàm là nơi có hắc ám, chắc chắn phải được tình hóa. Lại một giọng nói đầy uy nghiêm từ không trung vang lên. Trên bầu trời, từng cột thánh quang to lớn xuyên qua âm u và hắc ám, chiếu đến mặt đất. Những núi thi thể dày đặc liên tiếp biến mất, tất cả sinh vật hắc ám đều tan rã, hóa thành khói xanh mờ mịt không tan, trong không khí tràn ngập một mùi khó ngửi. Ở phía xa, thiên sứ ánh sáng rậm rạp như nước chảy tràn ra bầu trời. Theo một trận ngâm sướng, trong hư không bỗng xuất hiện một cánh cửa truyền tống to lớn, thánh lực minh mông tỏa ra bốn phương, mang theo từng điểm sáng màu lam nhạt. Ca ngợi ngài Tát Si Nhĩ đại nhân, nguyện chủ cùng ngài cùng tại. Trong tiếng ngâm sướng của thiên sứ ánh sáng, một gã tỏa thiên sứ tuấn mỹ từ trong cánh cổng ánh sáng bước ra. Phía sau người hắn có một đôi cánh sáng màu lam nhạt, bên ngoài phủ đầy những điểm sáng màu lam. Ca ngợi ngài Tạp Địch Nhĩ đại nhân, nguyện vinh quang của chủ soi sáng ngài. Sau tỏa thiên sứ Tát Di Nhĩ, lại thêm một gã tỏa thiên sứ khác toàn thân tràn đầy thánh lực từ trong cánh cửa ánh sáng bước ra. Hai gã tỏa thiên sứ vẻ mặt lạnh lùng, nhìn lướt qua bốn phương. Khi nhìn thấy một số Đọa Lạc Thiên Sứ không bị thánh lực trực tiếp chiếu đến nên thi thể vẫn còn nguyên vẹn, hai mắt Tát Di Nhĩ chớp vài cái, sau đó lên tiếng. Linh hồn hèn mọn, sau khi đọa lạc, vĩnh viễn không được nhận vinh quang của chủ. Chỉ đáng tiếc, nhiều năng lượng như vậy, vì không sạch sẽ nên không thể thu về. Tạp Địch Nhĩ có chút tiếc nuối nói, ánh mắt nhìn vào một gã thiên sứ ánh sáng quỳ một chân trước người, hờ hững nói. Chuẩn bị xong rồi chứ? Đã xong thưa đại nhân, chỉ cần phát động lực lượng triệu hoán từ cánh tổng thiên đường là được. Thiên sứ ánh sáng kia cúi đầu, giống như không dám nhìn thẳng vào ánh sáng của tòa thiên sứ. Bắt đầu đi. Sau khi tòa thiên sứ truyền lệnh, tất cả thiên sứ chung quanh đều quỳ xuống, thanh âm trầm bổng du dương vang vọng hư không. Ca ngợi chủ, ca tụng chủ, nguyện vinh quang của chủ hằng lâm mỗi góc vũ trụ, nguyện lời nói của chủ khiến cho tất cả sinh linh đều nghe được. Tát Di Nhĩ giống như đã quá quen với những lời ca sướng thành kính này, ánh mắt đảo qua khắp nơi, nhìn những thi thể sinh vật hắc ám rải rác, trên mặt hiện em vẻ chán ghét. Bàn tay thon dài nhắn nhủi vung lên, một phiến thánh quang minh mông tỏa ra ngoài, như nước biển từ bầu trời trút xuống, gột rửa thiên địa. Giống như được Tát Di Nhĩ dẫn dắt, tỏa thiên sứ Tạp Địch Lạp cũng đồng thời phất phất tay, một phiến thánh quang minh mông từ bầu trời trút xuống. Trước mặt thánh lực thuần túy của tỏa thiên sứ, tất cả thi thể sinh vật hắc ám đều tan rã. Ngay cả những luồng khói xanh sinh ra sau khi Đọa Lạc Thiên Sứ tử vong cũng biến mất không còn. Trên mặt đất, những núi thi thể lần lượt biến mất, còn lại đều là lực lượng thiên sứ ánh sáng. Những thiên sứ đầy trời nhắm mắt thành kính ngâm sướng. Ở giữa, trong cánh cửa ánh sáng truyền tống to lớn bỗng bắn ra thánh quang rực rỡ. Thánh quang màu trắng sữa nhu hòa tràn ngập thiên địa, hắc ám bị xua đuổi không còn. Từ bên trong cánh cửa ánh sáng truyền tống phát ra một lực hút cường liệt. Trên mặt đất, những thi thể thiên sứ ánh sáng đã đánh mất linh hồn, nằm ngổn ngang khắp nơi bỗng từ từ bay lên chậm rãi tan ra, hóa thành từng đoàn thánh lực thuần khiết bắn về phía bầu trời. Trong tiếng ca tụng và thánh quang, trên mặt đất vẫn có một thứ không hề thay đổi, đó chính là thi thể của nhân loại. Thái cổ nhân loại ngu xuẩn. Vì sao vinh quang của chủ lại không thể cảm hóa những linh hồn hèn mọn các ngươi? Tát Di Nhĩ khinh thường nhìn thi thể cường giả thái cổ rải rác khắp nơi trên mặt đất, lạnh lùng nói. Những tồn tại hèn mọn này, vĩnh viễn không cách nào hiểu được uy nghiêm của chủ lớn như thế nào, năng lực của chủ cường đại đến mức nào. Đối với những kẻ hèn mọn cự tuyệt đắm mình trong ánh sáng của chủ này, sự cứu rỗi duy nhất dành cho bọn chúng chính là hủy diệt. Tạp Địch Nhĩ gật đầu nói. Khi hai người tiến hành đoạn đối thoại này, trong hư không đột nhiên sinh ra một dao động dị thường. Tát Si Nhĩ và Tạp Địch Nhĩ vẻ mặt lạnh lùng, đồng thời nhìn về một nơi trên mặt đất, đó chính là nơi đám người Phong Vân Vô Kỵ biến mất.